Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dâu, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 19:45 mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị ở tập 9, cũng là tập cuối của bộ truyện Cuộc Chiến Nhân Tình được viết bởi tác giả Song Tử. Vậy là chúng ta cùng nhau trải qua trong suốt 8 tập truyện vừa qua. Những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị có lúc thăng trầm, có lúc ngọt ngào, có lúc ghen tuông và có những giọt nước mắt. Và tập cuối của chúng ta sẽ như thế nào? Liệu rằng là cô gái Thiên Di và chàng trai tên Đăng kia có thể đến nước với nhau hạnh phúc hay không? Và thân phận thật sự của Thiên Di là gì? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, trong khi mà lắng nghe chuyện, nếu như quý vị cảm thấy quảng cáo quá phiền phức thì quý vị cũng thông cảm cho Tâm An và thông cảm cho kênh Chị Dậu nhé. Bởi vì quảng cáo cũng chính là nguồn thu duy nhất để chúng tôi lấy kinh phí và mua tác quyền những câu chuyện và gửi tới cho quý vị. Thế nên hãy luôn ủng hộ cho Tâm An và thông cảm cho Tâm An nhé. Còn ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối của bộ truyện Cuộc Chiến Nhân Tình, tác giả Song Tử. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Đang nhìn Nguyệt sau đó nhìn tôi, ngập ngừng không dám nói tiếng nào. Tôi biết, nếu anh thừa nhận không yêu cô ta, chắc chắn Nguyệt sẽ không nghe lời anh mà bỏ dao xuống. Còn nếu như ở trước mặt tôi mà anh nói rằng anh yêu cô ta, cho dù là lời nói dối, chắc chắn cũng làm tổn thương tôi, làm cho tôi buồn. Thầy Đăng chăm chú nhìn và không trả lời. Nguyệt lại nói tiếp. Anh Đăng, anh nói đi, tại sao anh không nói gì? Tôi... Đang lúc lấp lửng không biết nói sao thì anh Duy bước vào, tay cầm dao của Nguyệt đang chĩa vào bụng tôi, lập tức kề sát lên cổ của tôi. Anh Duy hai mắt mở to và quát lớn. Bỏ dao xuống. Mày là cái đếch gì mà mày ra lệnh cho tao? Cô bỏ ngay con dao ra khỏi cổ của Duy ngay. Nếu không ý à, tôi không để cho cô được yên đâu. Mày đang dọa tao đi à? Thế mày nghĩ rằng tao sợ à? Cô ta gằn giọng và quát lại. Lưỡi dao sắc nhọn cứa nhẹ vào cổ tôi một đường, làm cho tôi đau nhói. Cả Đăng và anh Duy lúc này không dám mở miệng nói gì thêm, chỉ đành nghe cô ta lải nhải. Anh thấy chưa? Nó sắp lấy anh, nhưng nó vẫn qua lại với thằng kia đấy. Anh nhìn đi, thằng Duy quan tâm nó đến cỡ nào. Chúng nó đã thừa nhận yêu nhau trước mặt anh. Tại sao anh còn muốn cưới nó? Anh bỏ em, anh dứt khoát đem, để nó không buồn. Nhưng nó có vì anh mà chấm dứt mọi dây dưa với người đàn ông khác hay không? Rồi nó lại cắm sừng anh cho mà xem. Nó ít hơn anh những 13 tuổi cơ mà. Sau này anh già hơn nó, nó để ý đến trai trẻ, mà đối tượng nó nghĩ đến đầu tiên chắc chắn là Duy. Anh không sợ chúng nó ngủ với nhau à? Bắt anh nuôi con của chúng nó à? Và anh là người đổ vỏ đấy. Anh về bên em đi. Cả cuộc đời này em chỉ chung thủy với một mình anh thôi. Sao cô ta có thể nghĩ ra được những chuyện điên rồ như vậy và áp đặt rằng tôi sẽ làm ra các loại chuyện đó? Nhưng những lời Nguyệt nói không thể khiến tôi sốc bằng lời của anh Duy. Cái con thần kinh kia, Duy là em gái của tao. Mày nghĩ rằng tao trơ mắt đứng nhìn? Mày làm hại em gái của tao à? Trước khi tao còn tử tế với mày, tốt nhất bỏ con dao xuống. Nếu không... Anh Duy nói đến đó thì ngừng lại vài giây. Anh đưa mắt nhìn xung quanh phòng một lượt, ánh mắt dừng lại ở bình hoa sứ trên bàn. Anh ấy cầm lên, sau đó giơ về phía đầu của Đăng, cảnh cáo Nguyệt. Cô và Lê Hải Đăng, đừng hòng yên thân mà rời khỏi đây. Lúc bấy giờ ngoài Nguyệt đang ngập tràn hận thù ra, thì tôi và Đăng đều sừng sốt trước câu nói của anh Duy. Tôi có nghe nhầm không? Duy nói tôi là em gái của anh ấy ư? Hai tiếng em gái ở đây, chỉ em ruột cùng máu mủ. Hay là anh ấy hoàn toàn xem tôi là một đứa em, để rồi bù đắp cho tôi nỗi mất mát người thân suốt mấy năm trời qua? Nhưng chẳng cần tôi thắc mắc quá lâu, Đăng đã giúp tôi có được câu trả lời. Cậu vừa nói cái gì? Di là em gái của cậu ư? Đúng, con bé là em gái ruột của tôi. Chẳng phải năm xưa em gái của cậu đã mất rồi ư? Thì ai cũng nghĩ như vậy, nhưng sự thật thì không phải như thế. Nói tóm lại, Di là em gái của tôi. Tôi đã làm xét nghiệm ADN từ rất lâu rồi. Cậu biết từ bao giờ? Bao giờ không quan trọng, mà anh thắc mắc ít thôi. Bảo con bồ nhí của anh bỏ con dao xuống. Nghe bọn họ nói chuyện, nước mắt của tôi tự nhiên lại trào ra. Không phải tôi sợ Nguyệt giết tôi, mà là tôi thấy tủi thân, thêm cả vài phần ấm ức. Đáng lẽ ra khi biết người thân của mình là ai, tôi phải vui mới đúng. Nhưng tôi lại không thể nào cười nổi. Suốt mười mấy năm qua, tôi luôn tâm niệm một điều rằng người thân không cần tôi, nên mới bỏ rơi tôi. Vậy mà sự thật lại không phải như vậy. Thời gian trước thì anh Duy khá buồn khi nhắc đến em gái. Cũng nghe bố mẹ đăng và đang nói rằng gia đình họ luôn luôn nhớ đến con gái. Điều đó chứng tỏ họ rất thương tôi, không hề bỏ mặc tôi. Chỉ là họ tưởng rằng tôi đã chết, nên mới không tìm đến tôi. Những năm qua tôi đã trách sai họ rồi. Thế nhưng tôi không hiểu sao anh Duy biết tôi là em gái từ rất lâu rồi. Tại sao lại không nói cho tôi biết? Tại sao lại không nhận lại tôi? Và vì sao họ nghĩ rằng tôi đã chết? Vì sao tôi lại bị bỏ rơi trước cổng chùa chứ? Nước mắt của tôi rơi xuống mỗi lúc một nhiều, nhịn không được mà bật khóc thành tiếng. Đăng và Duy chắc tưởng tôi sợ quá nên mới khóc như vậy, vội vàng trấn an tôi. Dì à, đừng khóc. Bọn anh không bao giờ để cô ta làm tổn thương em. Đừng có sợ. Trước sự quan tâm của hai người đối với tôi, cộng thêm lời cảnh cáo vừa rồi của Duy, Nguyệt không những không sợ mà còn uy hiếp ngược lại tôi. Đó là em gái của mày à? Ừ, như vậy cũng tốt. Để tao cho mày tận mắt nhìn em mày chết dưới tay của tao. Cô thả gì ra? Thế cô tưởng cô giết gì rồi? Cô có thể ở bên Lê Hải Đăng suốt đời ư? Không có chuyện đó đâu. Đương nhiên là tao biết. Nhưng tao không được ở bên cạnh anh ấy, thì con em của mày cũng đừng hòng có được Đăng. Còn điên này, nếu như gì có mệnh hệ gì, thì người nhà của cô không xong với tôi đâu. Anh Duy không thể nào bình tĩnh nhiều lời với Nguyệt, định lao tới phía chúng tôi. Nhưng cũng chính hành động đó của anh làm cô ta càng không có ý buông tha. Nguyệt lôi tôi ra ngoài lan can của phòng thay đồ. Cô ta nghiến răng kèn két. Mày đến đi. Tao không những giết nó, tao còn ném nó từ tầng 12 xuống, khiến cho nó thịt nát xương tan. Mày! Chúng tôi ai cũng hiểu, ở hoàn cảnh hiện tại với một người điên tình như cô ta, chắc chắn không nói suông. Đang vẻ ngoài bình tĩnh hơn anh Duy, nên kéo anh ấy về sau, rồi thương lượng với Nguyệt. Nguyệt à, em muốn cái gì? Em nói với tôi. Dì không có tội, em đừng làm hại cô ấy. Nó có tội. Tội của nó là cướp anh khỏi em. Không, là tôi. Mọi chuyện từ tôi mà ra. Em muốn chuốc giận lên người nào đó thì cứ nhắm vào tôi. Không, em sẽ không chuốc giận lên anh đâu. Em yêu anh nhiều lắm. Anh biết mà. Đúng, tôi biết. Tôi biết em yêu tôi. Em yêu tôi thì em nghe lời tôi đi. Có được không? Anh lại muốn lừa em chứ gì? Em tha cho nó rồi. Anh và thằng Duy, để cho em được yên ổn sống ư? Tôi hứa với em, chỉ cần em thả Di ra, nhất định không ai làm gì em nữa. Em không muốn nhìn anh cưới người khác. Anh phải cưới em. Anh phải cưới em thì em mới không giết nó. Ngoài kia có rất nhiều người đàn ông tốt. Em hãy quên đi tình cảm với tôi mà chọn một người phù hợp với em thì hơn. Không, em không muốn. Em chỉ muốn làm vợ anh thôi. Em đừng có cố chấp như vậy. Có thế nào, tôi không thể nào ở bên cạnh em được đâu. Được, nếu như anh nhất quyết cưới nó như vậy thì chúng ta chết chung với nhau đi. Dứt lời, Nguyệt vung dao muốn đâm vào cổ của tôi. Lúc đó tôi sợ đến nỗi chỉ biết nhắm chặt mắt lại và đón nhận cái chết trong gang tấc. Thế nhưng 2 giây rồi 5 giây, tôi không cảm thấy đau đớn gì, chỉ cảm nhận có một lực rất mạnh kéo giật tôi về phía trước, thoát khỏi vòng tay đang kìm kẹp ở cổ mình. Tôi mở mắt ra xem, thấy mình đang ở trong lòng của anh Duy, phía sau truyền đến tiếng cãi cọ. Buông ra! Anh buông tôi ra! Tôi quay đầu lại nhìn, thấy bàn tay của Đăng đang cầm chắc lưỡi dao, đã nhuộm máu. Một tay còn lại khống chế Nguyệt, nhưng cô ta đã không còn tỉnh táo, dùng hết sức mình vùng vẫy khỏi người của Đăng. Bất ngờ, Nguyệt ngã ngửa ra lan can. Đăng vì vươn mình ra muốn cứu cô ta, cũng bị rơi khỏi đó. Tưởng chừng như hai người bọn họ đã rơi xuống dưới, may sao anh Duy nhanh chân chạy đến bắt được cánh tay của chồng tôi. Trái tim của tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, chân tay bùn rùn, nhưng vẫn còn tỉnh táo và kịp phản ứng để giúp anh Duy một tay. Nước mắt của tôi không ngừng chảy, nói với Đăng và Duy trong giọng điệu nức nở. Các anh không được phép buông tay. Đăng à, anh phải trèo lên cho em, không được xảy ra chuyện gì. Anh không sao đâu. Duy, em đừng khóc, anh không sao đâu mà. Ba chúng tôi không ngừng ra sức cố gắng, nhưng Nguyệt ở bên dưới lại không muốn sống. Nếu không thể sống bên nhau, vậy thì chúng ta hãy chết cùng nhau đi. Em tuyệt đối không để cho nó có được anh. Em không đồng ý cho anh sống hạnh phúc bên nó. Nói xong, Nguyệt dùng hết sức của mình đu mạnh người Đăng xuống, khiến hai anh em tôi bị kéo đập ngực vào lan can. Cho dù có ghét Nguyệt đến cỡ nào, chúng tôi không thể nào trơ mắt nhìn cô ta rơi từ tầng 12 xuống được. Hơn nữa hôm nay là ngày cưới của chúng tôi. Tôi không muốn ngày vui của mình lại có đám tang của người khác. Hơn hết, nếu như cô ta chết, tôi và Đăng cả đời sẽ bị ám ảnh không thôi. Thế rằng lúc đó cô ta mà ở trên này, tôi có thể lơ lửng được giữa không trung, thì tôi phải tát cho cô ta sáng cái mắt ra. Người ta đã không yêu mình thì bỏ đi, tại sao lại vì một người đàn ông mà hy sinh mạng sống của bản thân mình? Không có người này thì yêu người khác, thiếu gì đàn ông? Tôi và anh Duy gần như không trụ được nữa. Đăng lại bị hai bên kéo ngược hướng nhau, nên hình như anh rất đau tay. Tôi thấy mặt mày của anh nhăn nhúm cả lại. Cố dùng sức khống chế Nguyệt, nhưng không được. Dì này, em đi gọi người đi, nhanh lên. Chúng ta không thể nào kéo được bọn họ lên đâu. Tôi chần chừ mấy giây vì sợ rằng nếu như tôi buông tay, một mình anh Duy không giữ được mà khiến cho họ rơi xuống. Nhưng cứ ở tình thế thế này cũng không phải là cách. Tôi vừa buông tay ra, định đi gọi người đến giúp, thì thấy anh Thiên và anh Hiếu chạy nhanh vào trong này. Theo sau có cô nhân viên vừa rồi. Có lẽ cô ấy đã giúp chúng tôi đi gọi người đến. Ba người đàn ông bám vào tay của Đăng kéo lên, tay còn lại của anh đang túm chặt lấy Nguyệt, không ngừng động viên. Em đừng vì tôi mà bỏ đi tính mạng của mình. Em chết rồi, bố mẹ em, người thân của em sẽ vô cùng đau lòng. Họ mang nặng đẻ đau nuôi em suốt từng nấy năm trời, không dễ dàng gì đâu. Đừng có không biết quý mạng sống của mình. Nhưng mà không có anh, cuộc sống của em không còn ý nghĩa gì. Thì tại sao em lại suy nghĩ tiêu cực như vậy? Nếu như em yêu tôi thì em phải chúc phúc cho tôi chứ. Tại sao em lại làm ra những điều ích kỷ? Nếu như em chết, có phải cả đời này anh sẽ nhớ đến em không? Sẽ không quên được em có phải không? Anh Duy nghe xong thì mắng cho cô ta một câu. Con điên kia, cô chết rồi thì việc đếch gì thằng Đăng nó phải nhớ đến cô. Người nhớ cô đau lòng vì cô chỉ có bố mẹ cô thôi. Ham trai nó vừa vừa phải thôi. Đợi khi cô có gia đình, cô sẽ thấy nỗi khổ của bố mẹ cô. Khi mà nhìn thấy cô sống dở chết dở là như thế nào? Nguyệt đã hỏi câu này chắc hẳn không còn thiết tha gì nữa. May sao lúc ấy mọi người cũng kéo được hai người bọn họ lên. Đang giữ chặt lấy bả vai cô ta, nghiêm túc nói. Tôi sống đau khổ thì em vui lắm mà. Nhưng em không muốn anh đau khổ. Vậy tại sao không chúc phúc cho tôi? Chúng ta không phải là nửa kia của cuộc đời. Đừng có cưỡng cầu. Nhưng mà em yêu anh mà, em không quên được anh. Không có gì là không thể. Chỉ cần em cho mình thời gian, em sớm mở lòng đón nhận người mới, thì tôi tin chắc rằng đến lúc đó khi em nhớ lại những ngày tháng này, em sẽ cười nhạt và cho rằng tại sao lại ngu ngốc yêu một người như tôi. Không, yêu anh không phải là ngu ngốc. Vì tôi một lần cuối, hãy sống thật tốt. Hãy để tôi được ở bên người mà tôi yêu. Nguyệt im lặng không đáp. Cả người cô ta run rẩy theo từng đợt, theo tiếng khóc đang được đè nén. Một hồi lâu sau, có lẽ đã suy nghĩ thông suốt, cô ta đưa tay quẹt đi nước mắt. Thôi được, em để anh sống hạnh phúc bên người mà anh yêu. Cảm ơn em. Em vẫn có thể liên lạc với anh được chứ? Thân là một người vợ, nghe tình nhân của chồng đòi được tiếp tục liên lạc với anh, đương nhiên tôi chả vui tí nào. Nhưng quyền quyết định là ở Đăng. Nếu anh thương xót cô ta, vẫn muốn làm bạn với cô ta, thì tôi không muốn khó khăn gì với họ. Chỉ cần anh không rung động với ai khác ngoài tôi. May thay, Đăng lại lên tiếng từ chối. Chúng ta không nên liên lạc với nhau là tốt nhất. Từ nay về sau hãy sống cuộc sống của mình em. Đừng lưu luyến đến tôi. Anh Đăng... Đến giờ tôi cử hành hôn lễ rồi. Nếu em muốn ở lại chúc phúc tôi, thì vợ chồng tôi cũng vui vẻ, tiếp đãi em. Con người phụ nữ nào có thể đứng xem người mình yêu sâu đậm, trở thành chồng của người khác chứ? Đăng nói như vậy chẳng khác nào đánh đố cô ta. Thôi, em nên về thì hơn. Vậy để nhân viên tiễn em một đoạn. Không cần đâu, em tự đi được. Anh phải thật hạnh phúc nhé. Đợi khi Nguyệt rời đi, lúc này Đăng mới vội nhìn đến vết thương trên cổ của tôi. Rất may nó không quá sâu để phải chảy máu nhiều, chỉ bị xước một vết nhỏ. Tôi nhớ đến lời vừa rồi của anh Duy nói, tôi liền hỏi anh ấy. Anh Duy, anh nói cho em biết đi, em là em gái của anh thật sao? Anh là anh trai của em à? Hai anh em nhà Thiên nghe xong cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhường lại không gian riêng cho chúng tôi nói chuyện. Trong phòng chỉ còn mình tôi, Đăng và anh Duy. Anh ấy không giấu tôi nữa. Ừ thì anh là anh ruột của em. Anh biết em là em gái của anh từ bao giờ? Tại sao không nói cho em biết? Ngày trước anh từng nói rằng em gái của anh đã mất rồi mà. Em còn nhớ cái lần em ngất ở bệnh viện không? Hôm đó trong lúc nhân viên thay đồ cho em, đã vô tình nhìn thấy vết bớt bên hông của em. Anh đã nghĩ đó là sự trùng hợp, nhưng mà sâu chuỗi lại mọi chuyện. Từ tuổi tác hoàn cảnh của em, nét mặt em nhìn kỹ có vài ba phần giống với mẹ. Hơn nữa em còn có năng khiếu vẽ. Mẹ của chúng ta cũng có năng khiếu này. Nói đúng hơn là nhà ngoại và cả anh cũng biết chút ít. Nhưng anh nghiêng về thiết kế thời trang, còn em thì toàn diện về mọi mặt. Từ tranh phong cảnh, thời trang và trang sức, em đều rất có tiềm năng. Thế nên anh bảo bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm và kết quả trả về, chúng ta cùng huyết thống. Thế tại sao anh không nhận em? Tại sao phải giấu em? Hôm đó anh đã từng có ý muốn nói cho em biết, nhưng cuộc sống riêng của em bất ngờ bị đảo lộn. Thần là anh trai phải có nghĩa vụ bảo vệ em, rèn giũa để em trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Nhưng xem ra cũng chẳng làm cho anh mạnh mẽ được như anh muốn. Với cả anh tức Hải Đăng lắm, muốn dạy dỗ cho hắn một trận. Cũng là muốn xem khi mà em bên anh thì hắn ta có ghen hay không. Còn về việc tại sao mọi người nghĩ em đã mất thì dài dòng lắm. Đợi bố mẹ về, anh giải thích với cả nhà một lượt. Nhắc đến bố mẹ, người mà tôi luôn mong muốn có trên đời này, bây giờ đang ở đâu? Tôi muốn gặp họ, muốn biết bố mẹ của mình trông ra sao. Giọng tôi run rẩy hỏi Duy. Bố mẹ ở đâu à anh? Em muốn gặp họ. Anh chưa nói cho bố mẹ biết chuyện của em, mới chỉ bảo họ về Việt Nam có chuyện gấp. Anh định đợi bố mẹ về, sẽ cho hai bên gặp nhau, rồi nói chuyện rõ ràng. Nhưng lịch trình của bố mẹ thay đổi, thành ra không thể về trước đám cưới của em được. Nhưng mà không sao, có anh và ông ngoại đại diện là được rồi. Hôm nay em phải là cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất, biết chưa? Tuy rất muốn sớm gặp bố mẹ và muốn được bố mẹ dắt tay tôi đi vào lễ đường, nhưng anh Duy đã nói như vậy, hôn lễ không thể nào rời sang ngày khác. Khách quan bây giờ đều mời đến rất đông đủ, thế nên đành để mọi thứ diễn ra như kế hoạch ban đầu. Vì sự cố xảy ra nên giờ cử hành của chúng tôi bị đẩy xuống nửa tiếng. Trong nửa tiếng này, nhân viên giúp tôi trang điểm làm lại tóc. Đăng cũng không rời khỏi tôi nửa bước, mà ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy tay tôi. Cho đến khi bước vào lễ đường, Đăng đứng trên sân khấu, khóe miệng cong lên, nhìn tôi chăm chú không rời mắt. Hôm nay không có bố, nhưng có anh trai nắm tay tôi, trao lại cho chú rể. Yêu thương em gái của tôi tốt vào nhé, không là không xong với tôi đâu. Dạ, anh vợ. Hai tiếng anh vợ phát ra từ miệng Đăng, làm cho tôi không nhịn được cười. Anh Duy làm bộ nghiêm mặt, nhắc nhở tôi. Này, nghiêm túc đi. Hôm nay là ngày vui của vợ chồng em mà, phải cười thật tươi chứ, nghiêm túc làm sao được anh? Ờ, thôi thôi được rồi, hôm nay hai em là nhân vật chính, anh không nói nhiều, nhường sân khấu lại cho hai đứa. Chúng ta về sau, có rất nhiều thời gian để hàn huyên. Sau khi hôn lễ kết thúc, vợ chồng tôi không về nhà bố mẹ, mà đón đêm tân hôn ở chính căn nhà trước đây chúng tôi từng sống. Đây là lần thứ hai quay trở về sau những tháng ngày rời đi trước đó. nhưng là lần đầu tiên đặt chân vào lại căn phòng ngủ. Mọi thứ trong phòng vẫn được sắp xếp, giống hệt như ngày tôi còn sống chung với anh. Chỉ khác hôm nay dưới sàn có bóng bay, có hoa hồng và cả ga giường được thay đổi để hợp với không gian của phòng tân hôn. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, mọi sự tập trung của tôi đều dồn đến kệ tủ trưng bày. Ở đây có rất nhiều bức tranh được đóng vào khung ảnh, rất là cẩn thận, bày biện rất đẹp mắt. Nhận ra đó chính là những bức vẽ của tôi khi sống ở bên ngoài. Anh ơi, sao anh có những bức tranh này? Anh mua đấy, em bán cho anh mà. Em bán cho anh hồi nào? Thì cái hồi em mới bắt đầu vẽ tranh. Lúc trước em chẳng bảo, nếu em bán tác phẩm của mình, thì anh là người ủng hộ em đầu tiên còn gì. Đang đi đến bên tôi, ôm tôi từ phía sau. Đã hứa với vợ, thì làm sao mà nuốt lời được chứ? Anh lừa em đi à? Em chả bán cho ai, có địa chỉ giao về khu này cả. Anh đặt hàng giao về nhà trợ lý, sau đó thì Thành mang đưa lại cho anh. Anh không dám để em biết, thì làm sao mà dám đặt giao về nhà mình chứ? Tôi tách vòng tay của Đăng ra, quay lại nhìn anh dò xét. Thấy trên môi anh là một nụ cười tự tin, cùng ánh mắt khẳng định. Lúc này tôi mới ngầm tin lời anh. Không nghĩ rằng trong thời gian xa nhau, Đăng vẫn biết tôi làm gì, còn âm thầm đặt hàng của tôi. Tự nhiên bao nhiêu tủi hờn vừa qua, cũng vì hành động này của anh mà suýt xoa được một chút. Anh mua rất nhiều nhá, không sót một cái nào của em. Nhưng mà anh thấy mấy bức này là đẹp nhất, lại có ý nghĩa nhất, nên anh trưng bày ở đây. Còn lại, anh cài vào cuốn album riêng rồi. Em đâu có mượn anh mua chứ. Anh tính lấy lòng em để chuộc tội chứ gì. Không phải. Mà nick Facebook mua hàng của anh là gì? Đưa em xem nào. Thôi thôi, xem làm gì. Từ hôm em về, anh xóa nick rồi. Liên Thiên, anh phải cho em xem tin nhắn thì em mới tin. Em chả tin tưởng chồng em gì. Mà thôi chúng ta đi tắm nào. Nhanh nhanh, kẻo mất thì giờ. Xong rồi đi ngủ chứ làm gì đâu mà mất thì giờ. Tắm xong sớm ấy, thì được ăn em nhiều. Ơ, cái ông này. Không cho tôi thời gian ngẩn ra nghĩ ngợi, Đăng bế bổng tôi lên vào phòng tắm chung với anh. Mặc dù tắm không nghiêm túc, tay chân vẫn mân mê trên da thịt tôi, nhưng ngoài hôn ra thì không làm gì khác. Cho đến khi ra ngoài, trên chiếc giường cưới, tôi nằm gọn trong vòng tay của Đăng. Lại thấy bộ dạng anh có chút suy tư, liền mỉm cười cất tiếng hỏi. Anh làm sao thế? Lại đang tương tư đến cô nào? Vớ vẩn, anh đang nghĩ... Làm thế nào để giúp em tránh thai tốt nhất mà lại không phải dùng đến thuốc nhỉ? Đeo bao vào. Nhưng mà anh chả thích. Thế thì khỏi làm chuyện đấy, thì không mang thai chứ làm sao? Không được, không những phải làm mà còn phải làm thường xuyên. Ăn em hết ngày này, qua ngày khác mới được. Nghe những lời này của Đăng khiến cho tôi không nhịn được cười, lại cười phá lên. Tôi vòng tay ôm lấy cổ của Đăng. Em không cho đâu. Em nghĩ không cho mà được với anh nhá. Vâng, lúc trước ấy, à em dâng hiến đến tận miệng mà anh còn có thèm đâu. Sao bây giờ lại giống như là bị bỏ đói lâu ngày thế nhở? Câu nói vừa rồi của tôi làm Đăng chợt có vẻ lúng túng cùng với sự ngượng ngùng. Nhưng rất nhanh, tận sâu trong đáy mắt lại dâng lên một cảm xúc khiến tôi nhìn vào có cảm giác cảm động cực kỳ. Tôi biết khi đó anh chưa yêu tôi nên không muốn chạm vào người tôi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nghĩ đến anh từng phũ với mình, tôi lại cảm thấy rất buồn. Tại khi đó anh chưa xác định là mình có tình cảm với em. Với lại em đang mang thai, anh sợ không kiềm chế được, làm mạnh lại ảnh hưởng đến con. Lý do vì con chỉ là cái cớ thôi. Anh chê em nên anh mới không thèm động đến. Là vì con thật mà. Thời gian qua chúng ta thân mật, em cũng biết rồi đấy. Lúc cao trào anh đâu có nhẹ nhàng được. Nếu em không tin ấy, hoặc chưa cảm nhận được, vậy anh chứng minh cho em thấy nhé. Liền sau đó Đăng đột ngột giật phăng chiếc khăn tắm đang quấn ở phía dưới. Thân hình cao lớn mạnh mẽ đè tôi xuống. Hai má tôi ửng đỏ, không muốn kháng cự mà e thẹn ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Anh muốn làm gì? Anh chứng minh cho em thấy. Không cần đâu, chúng ta đang nói chuyện với nhau cơ mà. Lúc nào chả nói được, làm một cái rồi nói tiếp. Đăng cúi đầu mang theo một nụ hôn nóng bỏng phủ lên môi của tôi, sau đó men theo phần cổ mềm mại. Nụ hôn của anh cứ như vậy kéo dài xuống phía dưới. Bàn tay của Đăng cũng đem chiếc khăn tắm trên người của tôi chút bỏ đi. dục vọng của anh thức tỉnh mạnh mẽ. Tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi từ cơ thể của anh. Cổ họng có chút khô nóng, nhẹ nhàng đẩy anh ra, muốn né người tránh đi sự khiêu khích của anh, nhưng lại bị Đăng rất nhanh túm lấy. Anh chăm chú nhìn tôi bằng đôi mắt tràn ngập sự thâm tình, ngón tay thon dài lùa vào từng lọn tóc vương trên má của tôi, cuốn nhẹ vào ngón tay, chậm rãi đùa nghịch. Em vừa trẻ vừa đẹp thế này, thử hỏi anh có chịu được không chứ? Nói điều, ngày trước anh có thèm nhìn đến em đâu. Không nhìn trực tiếp, nhưng mà anh có nhìn trộm đấy. Đang bật cười khanh khách, nụ cười của anh rất đẹp, giống như áng mây hờ hững trôi nhẹ trên bầu trời. Làn môi mềm mại sắc đỏ của anh nhẹ nhàng lướt trên bờ môi của tôi, vô thức khơi lên từng đợt rung động không ngừng lan tỏa trong thân thể của cả hai đứa. Mấy năm nữa anh già đi, em sẽ cặp với trai trẻ. Em dám á? Vâng, tất nhiên rồi. Tôi cố gắng nén cười, hắng giọng một cái rồi nói tiếp. Nếu như không muốn mất vợ ấy, thì anh phải yêu thương em nhiều vào. Chân mày của Đăng níu lại, miệng lẩm bẩm vài câu, sau đó cả người anh áp xuống, giọng nói trầm thấp vang lên. Còn lâu nhé, anh mới để cho em yêu người khác. Tôi chủ động kéo cổ Đăng xuống, thậm chí còn đưa môi của mình sát lại gần, chỉ biết dùng sự nhiệt tình của mình mà đáp lại tình yêu thương của anh. Trên đời này ngoài Đăng ra, sẽ không còn có người nào khác khiến cho tôi cam tâm tình nguyện, trở nên ngốc nghếch, trở nên dại khờ khi yêu. Sáng sớm hôm sau còn đang say giấc trong vòng tay của chồng mình, tiếng chuông điện thoại ở kệ tủ đầu giường không ngừng kêu lên. Tôi mệt mỏi đưa tay ra lấy. Alo. Đầu dây bên kia là tiếng của anh Duy. Vẫn chưa dậy cơ à? Hơn 9 giờ sáng rồi đấy. Còn sớm mà anh, trước không có ai gọi, em toàn ngủ đến 10 giờ. Thế Đăng dậy chưa? Tôi ngẩng đầu lên nhìn chồng, thấy anh cử động, ôm siết tôi vào lòng, miệng lẩm bẩm. Ai gọi mà sớm thế em? Anh Duy à? Hai vợ chồng dậy đi, rồi đến nhà ông nhé, bố mẹ sắp về rồi đấy. Nghe như vậy tôi lập tức tỉnh ngủ, ngồi bật dậy, hỏi lại anh Duy. Anh vừa nói gì? Bố mẹ sắp về rồi á? Ừ, qua sớm nhé. Vâng à. Tôi liền kéo Đăng ngồi dậy, sau đó cả hai nhảy xuống giường, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong, thì về bên nhà bố mẹ chồng đón An. Con bé đang tập đứng, bám vào bàn uống nước ở phòng khách. Vừa nhìn thấy tôi thì ngồi phịch xuống đất, bỏ thật nhanh đến. Con gái hôm qua có quấy ông bà không nào? Không, An ngoan lắm. Có mấy khi quấy khóc đâu. Sau này mỗi tối, ngủ với ông bà. Tôi biết bố mẹ muốn tạo điều kiện cho vợ chồng tôi được ngủ riêng, mà bé An cũng cứng cáp rồi. Để con ngủ với ông bà cũng không sao. Với lại vợ chồng tôi thống nhất, từ này về sau sẽ sống cùng với bố mẹ ở ngôi nhà này. Còn biệt thự bên kia cuối tuần, hai vợ chồng về đó để có chút không gian riêng tư, bồi đắp tình cảm. Đang nghe mẹ nói như vậy thì cười tươi ra mặt. Thế cháu nội con giao cho bố mẹ chăm hết nhá. Rồi rồi, mà hai đứa chắc là chưa ăn gì. Để mẹ bảo bác Tư chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa, ăn một chốc là xong. Dạ thôi, bọn con về đón An qua bên nhà ngoại. Chắc trưa nay bọn con không về. Bố mẹ không cần đợi cơm vợ chồng con đâu ạ. Thế hai đứa đi đi, kẻo mọi người mong. Dạ vâng ạ. Cả nhà ba người chúng tôi qua nhà ông ngoại. Chú bảo vệ vừa nhìn thấy xe vợ chồng tôi thì mở cổng cho chúng tôi đi thẳng vào trong. Từ trên xe bước xuống, tâm trạng của tôi vừa hồi hộp lại nôn nao nóng lòng. Đang thấy tôi đứng chồn chân một chỗ, nhìn vào cửa nhà lớn mà lại không chịu đi, thì ôm eo tôi, nói nhỏ bên tai. Em à, chúng ta vào thôi. Dạ vâng ạ. Một tay đang ôm bé An, tay còn lại đan lấy bàn tay của tôi. Vào đến bên trong, ngoài ông ngoại và anh Duy đang ngồi ở ghế, thì có hai người trung niên đang đi đi lại lại giữa nhà với vẻ mặt vô cùng sốt sắng. Nhìn cách ăn mặc sang trọng của họ, thêm những đường nét trên gương mặt khá giống với anh Duy, tôi lập tức nhận ra đó chính là bố mẹ của mình. Chỉ là bước chân của tôi run rẩy, không làm sao đi nhanh được. Mỗi bước chân là một lần, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Một cảm giác thiêng liêng bao trùm lấy tâm trạng của tôi. Con chào ông, con chào cả nhà. Nghe tiếng chào hỏi, Mọi người hướng nhìn chăm chăm đến vợ chồng tôi. Bố tôi vội bước tới, còn mẹ tôi đứng yên một chỗ, nhìn tôi rơi nước mắt. Con chào ông, chào anh, con chào bố mẹ. Mẹ tôi lao đến phía tôi, giang tay ôm chặt tôi vào lòng. Con gái của mẹ, con còn sống, con còn sống ư? Mẹ. Cánh tay tôi chậm chậm đưa lên ôm lấy bà, vùi đầu vào vai của bà mà khóc một trận thật lớn. Bố tôi cũng tiến lại gần, đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán của tôi. Đáy mắt xuất hiện mấy sợi tơ máu, như đang vì kiềm nén rơi lệ đến cùng cực. Con gái, con về rồi. Bố. Bố ôm lấy hai mẹ con tôi vào lòng, không nhịn được nữa mặc cho nước mắt chảy dài. Ba người chúng tôi cứ như vậy đứng mà ôm nhau khóc. Kìa mọi người, đừng khóc, ngồi xuống ghế trước đi, từ từ chúng ta nói chuyện. Bố mẹ lúc này cũng buông tôi ra, quay sang đánh vào người của anh Duy. Cái thằng trời đánh này, bố mẹ đánh cho mày chửa đi. Sao dám giấu bố mẹ đến ngày hôm nay, làm bố mẹ không kịp về để dự đám cưới của em con. Con cũng báo sớm đấy chứ, tại chuyến bay của bố mẹ bị delay thôi. Nhưng mà không sao, có con có ông ngoại đại diện nhà gái được rồi. Mày, lần trước mẹ thấy báo chí đưa tin con ôm gì ra khỏi sự kiện, rồi người ta đồn đại là tướng phu thê yêu nhau. Mẹ lại còn tưởng thật. Mẹ hỏi mày mà mày cứ giấu, bảo là chỉ là bạn thôi. Em gái của con biết từ trước mà lại dám nói là bạn bè à? Con mà nói cho bố mẹ biết sự thật đi thì bố mẹ lại chẳng bay ngay về. Đến lúc đó sao con có thể thử lòng được Lê Hải Đăng, để anh ta nhận ra rằng em gái của con quan trọng với anh ta như thế nào? Nhắc đến chuyện trước kia của tôi và Đăng, chắc bố mẹ cũng không biết gì nhiều, nhưng vẫn trừng mắt lườm anh và khiển trách. Cậu giỏi lắm, cậu làm tổn thương con gái của tôi, muốn bỏ rơi nó có phải không? Dạ con... con không có. Không có cái gì? Nếu không phải giờ cậu lấy nó, bố mẹ cậu là bạn của tôi, tưởng có ơn nuôi nấng con bé mấy năm qua thì cậu ấy à, không xong với vợ chồng tôi đâu. Dạ con xin lỗi bố mẹ, xin lỗi anh vợ, con xin lỗi ông. Sau này con không để gì phải rơi một giọt nước mắt nào đâu ạ. Biết như vậy là tốt. Kìa bố mẹ đừng mắng anh ấy. Chồng con đối với mẹ con rất tốt. Lúc trước chẳng qua vì bị người ta lừa thôi, nhất thời sai phạm. Nhưng con có thể hiểu và con có thể bỏ qua được mà. Tôi không nói cho Đăng biết việc Nguyệt dùng mê tâm ngải với anh. Dù sao chuyện cũng qua rồi, cứ để cho nó chôn vùi theo thời gian. Tôi không muốn nhắc lại. Bố mẹ thấy tôi nói đỡ cho anh thì cũng không nói gì thêm. Mẹ kéo tay tôi đến ghế ngồi, hỏi han tôi rất nhiều chuyện. Tôi cũng kể cho mọi người nghe những năm tháng tôi đã trải qua. Nhưng chỉ kể những chuyện vui, còn những chuyện buồn tôi tính giấu cho riêng tôi biết. Thế nhưng trong một lần anh Duy đến chùa cùng tôi, anh ấy đã sớm biết tất cả về cuộc sống của tôi. Chỉ là ngoài ông ngoại và bố ra thì anh ấy giấu, không nói cho mẹ biết, bởi vì không muốn mẹ buồn lại tự trách bản thân. Ông ngoại tôi lên tiếng. Hôm thằng Duy nó đưa cháu về, ông đã rất muốn ôm mẹ con cháu rồi. Nhưng vì cái thằng này, nó bảo ông không được kích động, không được để cháu biết thân phận của mình sớm, nên là ông ngoại phải kiềm lòng để mẹ con cháu ra ngoài ở đấy chứ. Chứ không còn lâu nhá. Anh Duy đúng là rất quá đáng ông ạ. Nếu anh ấy nhận cháu sớm hơn, chẳng phải cháu không cần phải tủi thân để ra sức kiếm tiền à? Anh Duy lúc này bày ra cái vẻ mặt vô tội, lên tiếng thành mình. Anh bảo với em là muốn bao nhiêu tiền anh cũng cho còn gì. Anh còn trả tiền mua sản phẩm cho em gấp 3, gấp 4 lần đấy chứ. Anh không nói là anh trai em thì làm sao em dám nhận không của anh chứ. Ờ nhỉ, nhưng nếu anh không quan tâm em, không tung tin chúng ta là người yêu tin đồn, thì liệu chồng em nó có ghen lồng lộn, nó đến nó rước em về không? Em hỏi anh ta thử mà xem. Xem đánh anh mấy lần đấy. Nghe đến đây mọi người đều hướng tầm mắt về Đăng. Tôi còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì anh lên tiếng rồi. Thế cậu tưởng rằng cậu không đánh trả tôi à? Có thằng ngu mới không đánh lại khi bị tấn công nhá. Thế thì có qua có lại, đừng có mà thắc mắc. Đấy, mọi người thấy chưa? Con rể cháu rể của mọi người đấy. Mọi người không ai nói gì mà chỉ cười. Sau khi gia đình tôi nhận nhau Nghe anh Duy kể lại tôi mới biết, hóa ra ngày mẹ mang thai tôi được 6 tháng tuổi, có một thầy bói nói với bà nội rằng vận mệnh của tôi không được tốt, nếu tôi được sinh ra sẽ khiến cho công việc làm ăn của nhà họ Trần xuống dốc nhanh chóng, thậm chí sẽ phá sản. Cách duy nhất là phá bỏ thai nhi hoặc đem tôi cho một gia đình nào đó nuôi nấng, đợi đến khi tôi đủ 18 tuổi mới có thể đón về, nhưng không được phép mang họ Trần, nhận tổ quy tông. Chuyện vô lý như vậy đương nhiên bố mẹ tôi không tin, nhất quyết không chịu bỏ tôi và cũng không đem tôi cho gia đình khác nuôi. Thế nhưng bà nội không để bố mẹ tôi được như ý. Khi tôi sinh ra mới chỉ được 2 tuần tuổi, nhân lúc không có bố mẹ để ý, đã đem tôi giao cho một người làm trong nhà, bảo ông ta đem tôi đi nhờ người nuôi dưỡng. Và rồi khi bố mẹ thấy tôi biến mất, đã tranh cãi với bà nội để biết tung tích của tôi. Nhưng bà nhất quyết không chịu nói. Mà người đàn ông đem tôi đi đã nghỉ việc theo yêu cầu của bà nội. Một tháng trôi qua, mẹ và anh trai tôi không nhìn mặt bà nội, không nói chuyện với bố, ăn uống cũng bỏ bữa nhịn đói. Bố tôi thương vợ xót con, cuối cùng đã uy hiếp nếu như bà không nói ra tôi đang ở đâu thì sẽ rời đi, về sau không liên quan đến nhà họ Trần. Bà nội mất chồng từ sớm, một mình giữ vững cơ ngơi, nuôi con trai trưởng thành, đương nhiên không chịu cảnh con bỏ đi, nên đã tìm người làm về để hỏi chuyện. Nhưng ông ta lại là kẻ thầm yêu trộm mẹ, vì ghen ghét với bố, không muốn bố mẹ hạnh phúc, nên bỏ tôi bên cạnh một thùng rác ít người qua lại, mặc cho tôi tự sinh tự diệt. Và cũng thật trùng hợp năm đó, có một đứa bé cũng bị vứt ở nơi đó, đúng như ông ta nói. Đứa bé đó bị giỏi ăn, hết phân nửa, sống hết vị trí vết bớt của tôi. Vị trí nhằm nhở, ăn hết gương mặt, bên cạnh có bộ đồ mặc lúc tôi bị bắt. Vì quá đau lòng và tin vào lời người kia nên cũng không làm xét nghiệm ADN. Thành ra tôi đã bị coi như đã chết. Còn vì sao gia đình ở trong Sài Gòn mà tôi lại bị bỏ ở cửa chùa ngoài Hà Nội thì đến nay anh Duy vẫn chưa biết chính xác, và người đàn ông kia cũng đã chạy trốn từ lâu nên không thể nào đối chứng. Sau lần đó, bố mẹ và anh Duy chấm dứt mọi quan hệ với bà nội rồi bỏ ra ngoài Hà Nội sinh sống. Đến năm anh Duy 15 tuổi thì gia đình đi nước ngoài. Anh Duy nói dạo gần đây bà nội yếu lắm, 18 năm qua cũng ăn năn sám hối, giờ đây chỉ muốn anh ấy về để tiếp quản cơ ngơi nhà họ Trần. Nhưng anh Duy vẫn chưa quyết định. Tôi chưa từng gặp bà nội, không biết bà là người như thế nào. Trong lòng cũng có chút không cam lòng khi bản thân bị bỏ rơi, phải sống thiếu thốn về vật chất và tinh thần trong suốt nhiều năm qua. Nhưng dù sao cũng là máu mủ, bà cũng đã già, lại chỉ có mình bố tôi. Tôi cũng không đành lòng để bà sống leo lắt cô độc cả đời. Thế nên tôi góp ý bảo bố mẹ có thời gian hãy về Sài Gòn thăm bà, và cũng khuyên anh Duy thừa kế tập đoàn Trần Thái. Bố tôi dường như cũng lung lay trước lời góp ý của tôi, nhưng mẹ thì không hề có ý tán thành, chỉ bảo bố và anh Duy muốn làm gì cũng được, bà không muốn can thiệp. Anh Duy đưa cho tôi 2 tập văn kiện, một là chuyển nhượng 10% cổ phần của công ty Lê Hải cho tôi, tập thứ hai là 25% cổ phần của tập đoàn DNG. Như nói từ trước, ngoài vẽ vời ra thì tôi chả biết cái quái gì cả, việc kinh doanh thì càng không, nên tôi không muốn nhận 25% cổ phần của DNG, mà tôi chỉ muốn lấy 10% của Lê Hải giao lại cho Đăng. Nhưng anh Duy không cho tôi từ chối, anh còn nói nếu anh thừa kế Trần Thái cũng cho tôi một số cổ phần nhất định. Bảo tôi không biết đi thì có Đăng giúp đỡ, không cần phải lo lắng. Tôi chần chừ một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng nhận lấy. Giải quyết xong xuôi mọi việc, bố mẹ giữ vợ chồng tôi ở lại, bảo rằng ngày mai mới cho về. Buổi tối hôm đó, ngoài gia đình tôi còn có một cô gái được anh Duy đưa đến. Chị gái này ước chừng 20 tuổi, nét mặt thanh tú, da trắng hồng mịn màng, rất là xinh gái. Có điều ánh mắt chị ấy rất buồn, khiến người đối diện nhìn vào cảm thấy thê lương, chất chứa không ít đau thương. Ánh mắt chị ấy vô hồn, chẳng nhìn đến ai. Trên gương mặt xinh đẹp ấy không nở nổi một nụ cười. Chỉ khi nhìn anh Duy tận sâu cho đáy mắt đó, như có một nỗi oán hận, căm phẫn đến tột cùng. Thế nhưng ánh mắt anh Duy dành cho chị ấy lại thâm tình, từng cử chỉ của anh trai đối với chị cũng dịu dàng, ân cần. Khi mọi người còn chưa biết cô gái đó là ai, có quan hệ gì với anh Duy thì anh ấy giới thiệu. Ông ngoại, bố mẹ, cô ấy tên là Trúc. Sang tháng chúng con tổ chức hôn lễ. Chúng con đã có con gần 3 tháng rồi ạ. Hẳn trong thời tuổi trẻ, ai cũng đã từng thương một người mãnh liệt đến nỗi quên hết mọi điều xung quanh. Trong tim duy nhất chỉ có bóng hình của người ấy, một người khiến những giá băng trong lòng tôi dần tan chảy và trở nên ấm áp hơn cả tia nắng buổi bình minh. Một người mà tưởng chừng như suốt cuộc đời này chẳng ai có thể thay thế được vị trí của cô ấy trong trái tim của tôi. Một người mà nhiều năm về sau, khi vô tình nhớ đến, bỗng thấy lòng mình hoang du, tâm trí mình trống trải. Bước trên con đường quen thuộc mà bất cứ ngõ hẻm nào cũng đều in hình bóng và dấu chân cô ấy trong cõi lòng của tôi. Tôi đã yêu Diên nhiều như thế trong những năm tháng tuổi trẻ. Đến cả khi cô ấy lấy anh trai của mình, tôi vẫn cố chấp, không có cách nào buông bỏ được tình cảm đơn phương ấy. Còn nhớ tôi của 16 tuổi, lần đầu tiên được gặp Diên, cô ấy khác với những học sinh khác trong lớp. Không kỳ thị tôi lớn hơn một tuổi, mà còn học chung lớp, không buông những lời khó nghe khi biết hoàn cảnh gia đình tôi. Mặc dù những lời của người ta nói có một nửa là đúng, một nửa là đơm đặt, dựng chuyện. Nhưng hễ cứ ai nói mẹ cướp chồng người khác, tôi đều không vừa tai và không muốn nói chuyện với người đó lần thứ hai. Sở dĩ tôi học chậm một lớp so với tuổi của mình là do năm 12 tuổi, tôi phải nghỉ học một năm vì không thể nào chịu được áp lực từ những lời miệt thị của bạn bè. Tôi đã từng nghỉ học và không muốn đi học nữa. Nhưng rồi bố tôi ly hôn với vợ cũ để kết hôn với mẹ. Dù rằng khi đó rất ghét bố, không muốn chấp nhận một người đàn ông đã có vợ con, còn làm mẹ tôi mang thai và sinh ra tôi, để tôi phải mang họ Lê của mẹ mà không có bố. Nhưng khi biết được sự việc của mười mấy năm về trước, chứng kiến tình yêu của bố dành cho mẹ, dần dần tôi cũng đón nhận bố. Trước lời động viên của bố mẹ, tôi quyết định đi học lại. Và thế là năm cấp 3, tôi đã có duyên được gặp Diên. Bạn bè tôi không nhiều, ngoài Diên ra tôi chẳng muốn tiếp xúc với ai. Tôi thích cô ấy từ ngày đầu tiên gặp gỡ. Hai đứa ngồi chung một bàn, cùng đến thư viện ôn bài, cùng đi chơi mỗi buổi cuối tuần. Thời gian trôi đi, tình cảm tôi dành cho Diên mỗi lúc một lớn dần. Những năm tháng thanh xuân ở bên Diên là những ngày tôi vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình so với quãng thời gian đã qua. Tôi yêu cô ấy, nhưng lại không đủ dũng khí để tỏ tình, không dám nói một lời yêu thương trọn vẹn, bởi vì sợ khi Diên từ chối, chúng tôi rất khó có thể làm bạn với nhau. Thế nên chỉ đành âm thầm ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, để cô ấy dần dần cảm nhận được mà thích ngược lại tôi. Thế nhưng định mệnh của cuộc đời là cô ấy không thích tôi. Sau rất nhiều lần bày tỏ rõ ràng thì tôi đều bị Diên từ chối. Sau khi Diên lấy anh Thiên, tôi bắt đầu cuộc sống buông thả. Ban ngày tôi lao đầu vào công việc, tôi đến lại rượu bia say xỉn ở quán bar, rồi sau đó mới trở về nhà. Mặc cho bố mẹ khuyên can thế nào, tôi cũng đều để ngoài tai. Tôi làm mọi thứ là bởi vì không muốn có thời gian rảnh rỗi và nhớ đến Diên. Hẹn hò với những cô gái khác, nhưng lại chẳng ai cho tôi một cảm giác ấm áp, an toàn, giống như khi ở bên cạnh cô ấy. Thành ra một tháng nay hết người này đến người khác. Dù chơi bời là thế, nhưng tôi tuyệt đối không chủ động ôm hôn bất cứ người nào. Khi người ta chạm môi với tôi chỉ mỉm cười nhạt nhẽo mà không hôn đáp lại. Bản thân càng không muốn lên giường với bất cứ ai, dù rằng những cô gái đó không ít lần cởi đồ, gạ gẫm tôi. Cứ tưởng cuộc sống vô vị như vậy trôi qua, đến một ngày nào đó sẽ kiếm lại một người vợ và sinh con cho bố mẹ yên tâm. Nhưng rồi vào một đêm nọ, mẹ dắt theo một cô nhóc 15 tuổi về nhà. Người ngợm thì đen nhẻm, nhưng gương mặt lại vô cùng xinh xắn đáng yêu. Dì ít hơn tôi 13 tuổi. Lần đầu tiên chào hỏi, lại gọi tôi bằng chú, làm tôi có cảm giác hình như mình đã già. Em thấy tôi mặt mày cau có khi bị gọi là chú, về sau cũng sửa cách xưng hô. Gọi tôi là cậu chủ, tự xưng tên của mình. Có đôi lúc vẫn xưng là cháu. Mới đầu tôi không quá để ý, nhưng trước sự lanh lợi của một cô bé mồ côi như em, dần dần tôi lại có chút thương xót. Có lẽ là vì tôi từng có quãng thời gian giống như em, không có một gia đình trọn vẹn, nên trong lòng nảy sinh cảm thông và sự thấu hiểu. Thầm thoát em sống chung với gia đình tôi đã được hơn 2 năm. Vào cái đêm định mệnh ấy, tôi say khướt, chẳng còn mấy phần tỉnh táo. Không nhớ mình đã nói những gì, cũng không biết mình làm chuyện đó ra sao. Sau hôm sau tỉnh lại, đầu óc ong ong có chút khó chịu. Thấy trên người không mặc gì, bên cạnh lại có vết máu đỏ. Tôi cố gắng ép tâm trí của mình nhớ ra người ngủ với tôi là ai. Cảm xúc đó của tôi không biết diễn tả như thế nào. Có chút nôn nao, lâng lâng của lần đầu tiên nếm thử mùi vị con gái. Có cả tự trách khi bản thân không kiềm chế được dục vọng trước em. Trước này tôi luôn tự tin, mình tự chủ rất tốt. Cho dù trong người có men rượu đi chăng nữa, thì cũng không làm cản với ai. Vậy mà không hiểu vì sao, đối với em, tôi lại làm ra được cái loại chuyện xấu xa như vậy. Em còn chưa đủ 18 tuổi. Tôi không sợ bị kiện đi tù, nhưng cảm giác tội lỗi với em thì không thiếu. Đã lấy mất lần đầu tiên của Di, dù em có bằng lòng hay không, tôi cũng nguyện chịu trách nhiệm đến cùng. Chỉ cần em muốn. Thế nhưng sáng đó bước xuống nhà, vì không muốn em xấu hổ, muốn thăm dò ý em thế nào, nên tạm thời tôi không mở lời trước. Lạ thay thái độ của em rất bình thường, như kiểu hôm qua giữa chúng tôi không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Em không khóc bù lu bù loa bắt vạ tôi, mà chỉ nhẹ nhàng mời tôi ăn sáng. Còn bản thân em thì nhịn đói để đến trường. Thấy em như vậy, tôi chỉ đành im lặng quan sát, dự định sẽ âm thầm tìm hiểu về người em để kỹ hơn. Để khi em đủ 18 tuổi, tôi ngỏ lời xin cưới. Tuy khi đó đối với em chưa phải là yêu, nhưng ở bên em tôi có một cảm giác quen thuộc, không hề có ý bài xích giống như những cô gái khác. Gần như tôi đã coi em là một thành viên trong cuộc sống của mình. Vì thế chắc chắn sẽ sớm mở lòng đón nhận em. Suốt khoảng thời gian đó chúng tôi vẫn giữ im lặng về chuyện kia. Nhưng tôi thấy em có không ít biểu hiện lạ. Nào là chán ăn thèm ngủ, thi thoảng còn lén lút nôn khan. Mà một hôm trên đường đi làm về, thấy em thấp tha thấp thòm, nhìn trước ngó sau từ trong tiệm thuốc đi ra. Lần đầu tiên tôi nảy ra một ý nghĩ là em đã mang thai. Để chắc chắn hơn về nghi ngờ của mình, hôm sau đợi em đi học, tôi xuống phòng kiểm tra, thấy trong nhà vệ sinh có que thử thai hai vạch. Các ngón tay cầm que chợt run rẩy, ruột gan tôi bỗng chốc nóng lên. Không rõ cảm xúc khi đó là gì, nhưng có cả chút vui sướng khi mình đã có con. Chỉ là sợ bố mẹ không vui khi biết Di mang thai con của tôi. Tôi không muốn chối bỏ trách nhiệm, nhưng không biết em có muốn cùng tôi nuôi lớn đứa bé hay không. Sau khi làm rõ mọi chuyện với em, được bố mẹ đồng ý, tôi mới biết em có tình cảm với tôi từ rất lâu, nhưng lại không dám nói. Tôi không hứa trước sẽ có một sớm một chiều yêu em ngay, nhưng mà tôi sẽ cố gắng yêu em sớm nhất, cho em một gia đình trọn vẹn. Và rồi chúng tôi kết hôn. Tuy không nhiều quan khách, không có một đám cưới linh đình mà bất cứ cô gái nào cũng muốn, nhưng khi đó tôi đã tự hứa với lòng mình, đợi em sinh xong, con cứng cáp một chút, tôi sẽ bù lại cho em một hôn lễ sang trọng hơn. Những ngày tháng sau đó, tôi luôn tập làm một người chồng, dù công việc có bận, cũng mang về nhà làm, để em không thấy cô đơn một mình. Hôm nào rảnh rỗi lái xe, đưa em đi hóng gió, mua cho em những món đồ em thích. Tuổi tác chênh lệch nhau quá lớn, nên tôi chẳng thể nào thấu hiểu hết suy nghĩ của em. Chỉ biết làm tốt được bao nhiêu trong khả năng của mình, thì tôi sẽ làm hết sức. Em có một cái tật rất xấu, đó là cứ ngủ say, là ôm chặt lấy người tôi. Bàn tay không yên phận cứ lần mò vào trong quần của tôi. Mấy hôm đầu tôi còn giật mình, bỏ tay em ra. Nhưng dần dần thành quen, có khi mà không có, lại cảm thấy thiêu thiếu. Nên mặc cho em cầm nắm đến khi trời sáng, mới nhẹ nhàng nhấc tay em ra ngoài. Tôi không xảy ra quan hệ với em, một phần là vì đứa bé, phần vì tôi chưa hoàn toàn yêu em một cách đúng nghĩa. Nếu như có quan hệ xác thịt, vậy hóa ra chả phải, tôi coi em như một công cụ để phát tiết. Tôi không thể làm như vậy, tôi muốn đợi đến khi mình thực sự yêu em, đến lúc đó không cần em chủ động, tôi sẽ phục vụ em thật tình. Thế nhưng còn chưa kịp đến ngày đó, một hôm chị thư ký của tôi xin nghỉ phép một thời gian, mới đầu là xin nghỉ sinh em bé, nhưng rồi lại xin nghỉ đến tận một năm, và có nói rằng giới thiệu em họ đã có kinh nghiệm vào làm thay. Vì thư ký đã theo tôi từ ngày tôi mới nhận chức, nên không muốn cho chị ấy nghỉ và tuyển người mới. Cuối cùng đành đồng ý nhận em họ của thư ký vào làm việc và đợi đến khi chị ấy quay lại. Giây phút đầu tiên gặp Nguyệt, tôi hoàn toàn bị sững sờ trước vẻ ngoài của cô ấy. Giống, thật sự quá giống Diên. Từ cách ăn mặc, từng cử chỉ và đến gương mặt cũng rất giống. Không những vậy, sở thích cũng chẳng khác gì Diên. Tình cảm tôi dành cho Diên vẫn chưa hết, nên khi gặp Nguyệt, nhất thời có chút sao nhãng. Tôi thừa nhận mình đã thiên vị cô ấy so với những nhân viên khác rất nhiều, có chút để ý, quan sát một cách vô thức. Thậm chí khi Nguyệt nhắn tin đến hỏi công việc, tôi cũng tận tình chỉ dạy. Sau đó thì bị dắt vào những câu chuyện ngoài lề của cô ấy. Nguyệt biết tôi đã có vợ con, cũng biết tôi và em chưa đăng ký kết hôn, nhưng lại không giữ khoảng cách với tôi, mà còn không ngừng buông những lời mật ngọt tán tỉnh. Tôi sợ em đọc được sẽ buồn, nên không muốn em động đến điện thoại của mình. Và có lẽ cũng vì bản thân đã bắt đầu lầm đường lạc lối. Mới đầu tôi còn né tránh Nguyệt, nhưng vì còn vương vấn tình cảm với Diên, lại thêm Nguyệt chủ động và có những hành động vì giống cô ấy, thành ra tôi không kiềm chế được lý trí mà quên mất vợ con đang ở nhà, dẫn đến không ít lần lạnh nhạt với em. Đã có lúc tôi còn tồi tệ, đáng ghét đến mức nổi nóng vô cớ khi em đăng ảnh bàn tay hai mẹ con có gắn thẻ tôi trên mạng xã hội. Quãng thời gian chúng tôi không vui vẻ ấy, tôi biết em đã rất buồn và tủi thân. Nhưng tôi lại không biết phải làm sao khi bị kìm kẹp giữa hai bên. Một bên là vợ là con, tôi cần phải yêu thương và có trách nhiệm. Một người chồng, một người bố. Còn một người là người cho tôi cảm giác như đang được ở gần với mối tình đầu mình yêu thương vô cùng sâu đậm. Khi tình cảm của tôi đối với Nguyệt còn chưa đi quá xa giới hạn đạo đức, thì vào ngày đầy tháng con gái, cô ta bất ngờ xuất hiện ở nhà tôi, còn mang theo túi quà tặng con gái. Khi em và Nguyệt giáp mặt nhau, tôi đã rất sợ. Em nhận ra cô ấy có nét giống Diên, nhưng rồi chẳng thể nào giấu được khi mà Diên cùng lúc này đi ra. Tôi nhận thấy ánh mắt của em nhìn cô ấy, rồi nhìn đến tôi, có chất chứa một nỗi thắc mắc, khó hiểu và có cả đa nghi. Sau khi em vào trong, ngoài này chỉ còn lại ba người, chẳng cần tôi phải lên tiếng bảo Nguyệt về hay đợi cô ấy chào hỏi mình, thì Diên chỉ trích thẳng mặt luôn. Từ bao giờ bản thân tôi lại có một bản sao mà tôi lại không biết thế này nhỉ? Không chờ ai trả lời, Diên tiến đến gần Nguyệt và nói móc. Này em gái, nhìn kỹ. À mà không, nói đúng hơn là tẩy lớp make up đi, thì em không biết còn giống chị được bao nhiêu phần. Đừng có là chính mình không muốn, lại muốn làm kẻ thế thân của người khác. Chị là độc nhất vô nhị. Dù em có cố gắng trở nên giống chị, thì cũng không bắt chước mãi được đâu. Còn nữa, chị đây rất ghét hàng fake, kể cả là người fake cũng rất ghét. Không vừa mắt là chị cho sấp mặt luôn đấy em gái à. Kìa chị, em không bắt chước chị, là chúng ta vô tình có nhiều điểm giống nhau mà thôi. Thế sao? Chị nghe đồn em chồng mới tuyển một cô thư ký có nhiều nét giống chị, chị cứ tưởng là ai nói đùa. Ai ngờ hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt. Đăng à, từ khi nào em lại để mắt đến những người không sống thật với mình như vậy chứ? Trùng hợp thôi mà chị, chị đừng suy nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều hay không tự lòng em hiểu rõ. Trùng hợp hay là cố tình, chị nhìn ra một cái là chị biết. Hôm nay là ngày vui của gia đình em, những kẻ không phận sự đúng là biết chọn thời cơ mà đến. Đã vậy còn gặp Di đầu tiên mới sợ chứ. Nói đến đây Diền dừng lại, nhìn sang Nguyệt và nói tiếp. Mà sao mới lần đầu đến đây em lại biết ai là vợ xếp mình giỏi thế? Phải chăng có âm mưu à? Tam tia tìm hiểu gia đình người ta từ trước có đúng không? Dạ, em vô tình thích ảnh vợ anh Đăng à? Có nhiều sự vô tình nhè. Đã là cấp trên ấy, thì dù ở công ty hay ngoài giờ làm việc, nên giữ cách xưng hô cho chuẩn mực. Đừng có thân thiết đến mức gọi là anh Đăng. Vợ của em chồng chị hiền ấy, chứ bọn chị là không hiền đâu. Biết điều thì cút. Mà tốt nhất ý, là sống thật với bản thân của mình đi. Ở đây không có chỗ cho loại người như cô đặt chân đến đâu. Cút đi, trước khi tôi thay em dâu xử lý cô. Tôi rất hiểu tính của Diên. Cô ấy chưa từng dọa nạt nói suông. Sau này lấy anh trai tôi thì càng không sợ trời, không sợ đất. Tôi không muốn làm lớn chuyện nên bảo Nguyệt về trước, còn mình thì nói chuyện với Diên. Anh có quan hệ mập mờ với con bé đấy à? Anh không có. Có hay không ấy, anh không dám thừa nhận với em đâu. Nhưng tốt nhất là không có thì hơn. Đừng có phản bội mẹ con của Di. Nếu không một ngày mất vợ mất con, có hối hận cũng không kịp đâu. Anh biết chứ. Mà còn nữa, em mới mới sinh xong, rất cần chồng ở bên cạnh quan tâm săn sóc. Anh đừng có thờ ơ với em ấy. Nếu để em biết anh có mối quan hệ không rõ ràng với con bé kia, thì em và anh cũng không cần phải nhìn mặt nhau. Nói xong, Diên bỏ vào trong, để lại tôi một mình đứng ngoài này và suy nghĩ. Tôi biết Di đến bên cuộc đời tôi khi lòng tôi đang còn nhiều vết xước, nên cô ấy chịu rất nhiều thiệt thòi. Có những hôm tôi thấy em ôm con trong lòng, gặm nhấm nỗi buồn, em thất thần ngồi lặng im trên giường nhìn tôi làm việc mà không nói bất cứ lời nào. Tôi cũng biết em yêu tôi nhiều hơn bản thân mình. Em sợ tôi mệt, sợ tôi khó chịu, sợ tôi áp lực bởi cuộc hôn nhân này, nên không bao giờ phàn nàn, không đòi hỏi ở tôi điều gì quá đáng. Đến ngay cả khi em muốn chúng tôi sớm đăng ký kết hôn, nhưng cũng không nói thẳng, mà dè dặt hỏi tôi bao giờ sẽ đưa mẹ con em đi làm giấy khai sinh cho bé An. Thời gian đó tôi chuẩn bị giấy tờ để làm thủ tục thay đổi họ của mình, nên không thể sớm đưa hai mẹ con em đi. Mà cũng có lẽ do tôi còn chần chừ điều gì đó, nên phải đợi đến khi em mở lời mới bắt đầu ý định. Tôi chợt nhận ra những khoảng trống hoang tàn mà mấy năm qua ngự trị trong lòng vẫn tồn tại đâu đó. Nhiều đêm ôm em trong vòng tay, hôn lên trán của em, nhưng trái tim của tôi lại chẳng có một chút cảm xúc nào. Có những hôm tôi quên ôm em ngủ, em lại nhẹ nhàng vòng cánh tay của tôi qua eo của mình, rồi cả người run rẩy vì khóc thầm. Tôi không muốn cuộc hôn nhân của chúng tôi cứ mãi dậm chân một chỗ rồi lại ôm tương tư về một hình bóng khác. Tôi quyết định gạt bỏ mọi thứ liên quan đến Diên ra khỏi tâm trí, giữ khoảng cách nhất định với Nguyệt, dành nhiều thời gian cho em và con, cố gắng để quay về những ngày tháng chúng tôi mới cưới. Và rồi khi tâm tôi dần dần tĩnh lại, thì một sự việc khác bất ngờ xảy đến, khiến cho mọi cố gắng của tôi trong phút chốc tan thành mây khói. Hôm ấy công ty có một cuộc họp với đối tác. Họp xong cũng 6 giờ tối, nhân viên đều tan làm, nên tôi bảo Thành và Nguyệt về trước, còn mình ở lại soạn ít tài liệu mang về. Được khoảng 10 phút đang chuẩn bị về, thì Nguyệt đẩy cửa bước vào. Nguyệt không nói gì, ánh mắt mang theo ý cười đi đến gần, nhào người ôm lấy cổ của tôi. Em làm cái gì thế? Tránh ra! Anh à, anh cũng yêu em mà. Sao chúng ta cứ phải lừa dối tình cảm của nhau như thế? Chúng ta yêu nhau đi, anh đừng từ chối em. Không được, tôi có vợ có con rồi, em tránh ra đi. Em không tránh, anh không yêu vợ mình, anh cưới cô ấy vì đứa bé thôi, có đúng không? Chả nhẽ cả đời này anh chấp nhận sống chung với một người anh không có tình yêu sao? Anh đừng từ chối em mà. Trong khi tôi đang cố gắng tách Nguyệt ra khỏi người mình, thì cô ấy lại táo bạo đến mức giật phăng hết cúc áo của mình ra, ép đầu tôi vào phần ngực của cô ấy. Mùi hương trên da thịt của Nguyệt bỗng chốc làm lý trí của tôi dần mất đi sự phản kháng. Tôi không biết mùi hương đó là gì, nhưng tác dụng của nó thật sự quá đáng sợ. Rất nhanh sau đó, tôi không còn biết mình đã làm những gì. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc gọi tên của tôi mới dần dần lấy lại được ý thức. Lúc đó, không phải có mình em chết lặng trước hành động của tôi, mà ngay chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại ôm hôn Nguyệt. Trên người cô ấy chỉ còn lại một bộ đồ nhỏ. Tôi theo lẽ thường nhặt chiếc áo sơ mi của mình bị vứt dưới sàn cách đó không xa, cho Nguyệt khoác tạm. Không nghĩ hành động đó lọt vào mắt của em lại thành tôi bảo vệ cô ấy, mà khiến cho em càng thêm đau lòng. Em đau lòng bỏ đi, tôi không thể nào ở lại. Tôi liền bảo Nguyệt trả áo lại cho mình, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu. Anh muốn lấy lại thì tự mình cởi giúp em đi. Cởi ra đi. Em không cởi. Nhanh lên. Anh không yêu gì, tại sao phải lừa gạt bản thân mình? Chúng ta không phải là ngoại tình, mà là yêu nhau chân chính, anh hiểu không? Tôi không rảnh để đôi co với Nguyệt. Tôi bèn tự cởi áo ra khỏi người cô ta, mặc vào rồi sau đó đuổi theo em. Nhưng mà em đã đi xa mất rồi. Tôi tưởng em bắt xe về nhà, vì dù có giận dỗi tôi ra sao, thì ở nhà cũng còn có con gái. Em không bỏ con mà làm ra những chuyện tiêu cực. Vậy mà khi tôi về nhà, Mẹ lại hỏi tôi rằng em đâu, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi không giấu mẹ mà thành thật khai báo. Mẹ tức giận đánh cho tôi một trận và bắt tôi phải tìm em về cho bằng được, nếu không sẽ xem như không có đứa con là tôi. Tôi sợ em nghĩ quẩn, sợ em gặp kẻ xấu, nên phóng xe đi khắp các ngóc ngách để có thể tìm kiếm em. Trời mưa lớn như vậy, em có thể đi đâu được chứ? Cả đêm đó tôi tìm em, đến sáng cũng không thấy bóng dáng đâu, đành quay về nhà trong vô vọng. Thật may về nhà chưa được 5 phút thì Duy đưa em về. Biết em dầm mưa cả tối đến mức ngất đi trong bệnh viện, tôi vừa xót vừa thấy áy náy, nhưng lại chẳng hỏi em được một câu nào tử tế, mà còn nói với giọng điệu giống như trách móc. Khi tôi nói với em rằng chúng mình dừng lại, tôi không thể đi cùng em được nữa. Tôi biết đó là những lời mà khiến em cảm thấy đau lòng, nhưng tôi xin lỗi, đó lại là những lời nói thật tâm từ trái tim của tôi. Xưa nay em cố gắng chờ đợi, cố gắng vun đắp, nhưng rõ ràng lòng tôi hiểu rất rõ, đó không phải là tình cảm yêu đương, mà đó chỉ là tình thương, thứ tình thương vô bờ bến, mà kẻ này cho đi, không cần sự đáp đền từ em. Khi sống bên một người, nhưng lòng mình thực sự không cảm thấy hạnh phúc, tâm trí lại nghĩ đến kỷ niệm với người cũ, nếu im lặng, chẳng khác nào ích kỷ, vì để cho người mình yêu hết lòng hết dạ, cứ mãi huyễn hoặc về mối quan hệ, chẳng chút tiến triển. Nếu nói chia tay em sẽ đau khổ, nhưng cơn đau nào rồi cũng nguôi ngoai, chuyện yêu đương nào cũng trở thành xưa cũ mà thôi. Khi bố mẹ tôi biết tôi chia tay với dì, đã vô cùng tức giận, có đánh tôi, có khuyên nhủ tôi, nhưng tôi đều không làm theo ý của bố mẹ. Tôi chỉ hỏi bố: ngày trước bố vợ cũ có hạnh phúc không ạ? Ở bên nhau nhiều năm như vậy vẫn bỏ nhau đấy thôi. Đã không còn yêu thì ngay từ đầu bỏ đi, sao phải miễn cưỡng bên nhau rồi kéo theo bốn đứa tụi con có những ngày tháng đau buồn như vậy. Giờ mày lại bì với cả bố à? Mày thử so sánh vợ cũ của bố với cái gì xem, có khác nhau một trời một vực không? Mày hỏi bố như thế mà coi được à? Con biết gì là người tốt, nhưng đã không yêu ấy thì phải dừng lại, để cô ấy sớm ngày tìm được một người đàn ông tốt hơn con chứ à? Thế còn bé An thì sao? Mày không cho con bé một gia đình trọn vẹn thì con bé lớn lên sẽ thiệt thòi như thế nào? Mày nên nhớ, mày là đàn ông con trai. Ngày xưa bố vẫn thường đến với hai mẹ con nhà mày. Mày có tuổi thân, mày bỏ học, mày thử hỏi An sau này nó ra sao. Còn nữa, cái gì nó có một mình thôi, nó không có bố mẹ, không có người thân. Mày có biết nó cần cái gì nhất không? Tôi biết em cần nhất là gia đình. Đã không ít lần em nằm trong lòng tôi và cảm ơn tôi khi cho em một gia đình, cho em một mái ấm, cho em một bờ vai để dựa vào. Em nói cả đời này không cầu gì nhiều, chỉ cầu gia đình hạnh phúc ấm êm bên nhau. Vậy mà bây giờ tôi lại hoàn toàn cướp đi hết những mong ước giản đơn đó của em. Thời gian đó mỗi ngày đi làm về, tôi đều qua nhà anh Hiếu ngủ, vừa là để tâm trạng bình ổn trở lại, vừa là muốn có người tâm sự cùng mình. Đương nhiên hành động tôi làm chẳng có ai đồng cảm. Anh Hiếu cũng thở dài hỏi tôi: bỏ vợ bỏ con đi cặp với người khác, có đáng mặt đàn ông không Đăng? Anh là anh đang mắng khéo qua bố đi à? Anh mắng mình mày thôi. Những gì bố làm anh và anh Thiên có thể hiểu và cảm thông, nhưng việc mày làm không ai chấp nhận nổi. Có cái gì khác nhau giữa em và bố chứ? Hôn nhân không tình yêu, không thể tiếp tục được nữa. Không cho cô ấy được hạnh phúc thì buông tay thôi. Bố là bị ép phải có trách nhiệm, bị gái bẫy lấy người mình không yêu, khi mà đang yêu sâu đậm mẹ Tuyết. Nhưng mày thì không. Mày tự nguyện cưới Di trước, vẽ ra trước mắt em ấy một khung cảnh gia đình hạnh phúc, rồi đùng một phát mày lại để em ấy chứng kiến mày ôm hôn người ta. Thử hỏi có người vợ nào mà chịu được. Di à, nó rộng lượng, nó tha thứ, nó xin mày ở lại, thế mà mày nhất quyết rời đi. Anh không hiểu mày nghĩ cái gì trong đầu. Ngay từ đầu đã không yêu ấy, xác định không thể cố gắng cho người ta hạnh phúc ấy, thế tại sao mày cưới? Mày gieo hy vọng cho Di làm cái gì? Mày nghĩ kỹ lại xem. Xem mày, hay là vì còn yêu Diên nên nhất thời cảm nắng con bé thư ký, hay là mày yêu con người thật của cô ta? Em chả biết. Úi giời, không biết hay là không dám đối mặt? Mày cố chấp đến phát điên rồi Đăng à? Cứ như thế này thì đừng hỏi vì sao mày với anh Thiên không hòa hợp được. Còn chị Diên thì à? Chị ấy cũng không thèm nhìn mặt mày. Thì bây giờ anh muốn em phải làm gì đây? Cuộc đời này là của mày. Anh và mọi người khuyên ấy, thì mày cũng có làm theo đâu. Nếu mà mày chắc chắn không có cảm xúc nào với gì, mày yêu con bé thư ký thật ấy, thì mày cảm thấy không hối hận về lựa chọn của mày. Thôi, anh ủng hộ cho mày buông tay gì, để cho con bé nó tìm được người đàn ông xứng đáng. Thôi được rồi, giờ mà em biết mình cần ai và muốn ai thì em chả phải buồn đau, chả phải ngồi đây. Thế thì kệ mẹ mày. Mày tránh mặt mẹ con Di một thời gian cũng tốt. Đến khi thấy thiếu thiếu ấy, thì tự mò về. Mà này, suy nghĩ cho nhanh ấy. Không một khi cái Di nó chết tâm rồi, nó chấp nhận buông tay ấy, thì mày có yêu cô ấy thì chả còn ý nghĩa gì đâu. Vâng, em biết rồi. Tuy qua nhà anh Hiếu ở lại, nhưng một tuần trôi qua, tôi vẫn dành thời gian về nhà chơi với con. Có những đêm ra ngoài về muộn, tôi vô thức chạy xe về biệt thự, lặng lẽ nhìn vào phòng nhìn hai mẹ con ngủ. Không ít lần tôi thấy khóe mi của em còn vương giọt lệ, trên má vẫn lưu giữ dấu vết của nước mắt. Cả những lần em khóc nấc trong giấc ngủ, tôi không biết cảm xúc trong tôi khi đó là gì, chỉ biết lòng tôi chẳng mấy dễ chịu, giống như bao nhiêu nỗi đau của em đang từ từ ngấm vào cơ thể của tôi. Một hôm tôi đi uống rượu, đến mãi muộn mới về. Chị Linh pha cho tôi một ly nước dài rượu và ngồi lại hỏi tôi. Chọn chia tay gì rồi, đáng ra phải vui chứ, phải nhẹ lòng chứ. Sao tối ngày cứ chìm trong men rượu như vậy? Phải chăng là không cam tâm buông bỏ? Em có biết không, nói chia tay một người khi họ chả có lỗi lầm gì với mình là một việc làm vô cùng nhẫn tâm và đau đớn. Nhẫn tâm cho người nói và đau đớn cho cả người nghe. Em đã phụ cô ấy, nhưng mà Di nó chấp nhận tha thứ cho em cơ mà. Em quay về bù đắp, yêu thương mẹ con cô ấy nhiều hơn là được. Con người đến với nhau bằng tấm lòng thì mới có thể cùng nhau đi hết đoạn đường. Còn đến bên nhau chỉ vì phút sao lòng, vì hình bóng cũ thì chả có kết quả gì đâu. Em đã cố gắng yêu Di, nhưng dường như mọi cố gắng của em đều không có kết quả. Em không biết phải diễn tả cảm xúc của mình đối với cô ấy thế nào. Nó không giống như yêu, nhưng nhiều khi lại... Khi em nói chia tay với Di, một người đã yêu thương em bằng tất cả những gì cô ấy có, cảm giác của em khi đó là gì? Cảm giác của tôi là gì ư? Là như mình vứt đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời. Đó là niềm tin và hy vọng của người ấy, là những kỷ niệm đẹp mà bản thân mình biết sẽ không thể cùng với ai trải qua một lần như vậy. Đó là sự sợ hãi mơ hồ, rằng sẽ không thể tìm được ai có thể vì mình mà yêu bất chấp tất cả như vậy. Biết là thế mà vẫn đang tâm bước đi, chỉ vì thứ tình cảm tôi dành cho em không rõ ràng, lại chẳng thể nào gọi thành tên. Nói quan tâm em là vì thói quen cũng đúng, nhưng thói quen đó lại chỉ dành duy nhất cho một mình em. Tôi từng nghe người ta nói, cảm giác tồi tệ nhất là khi bị người mình yêu làm tổn thương, nhưng có lẽ đối với tôi lại là ngược lại. Cảm giác tồi tệ nhất với tôi chính là khi bản thân không mang lại được gì cho người đã hết lòng yêu thương mình ngoài những tổn thương sâu đậm. Điều duy nhất tôi có thể nói với em chỉ là những lời xin lỗi. Từ sau cái hôm đó, Nguyệt luôn mặc định rằng chúng tôi là người yêu của nhau. Tâm trạng của tôi rối ren nên chẳng muốn phân bua, kệ cho cô ta muốn nghĩ gì thì nghĩ. Một hôm chuẩn bị đi họp thì phát hiện một tờ giấy để quên ở biệt thự, nên đã đưa chìa khóa nhờ Thành về lấy giúp. Vậy mà chẳng hiểu vì sao người đến không phải là Thành mà là Nguyệt. Lúc xem camera, vừa thấy Nguyệt bước vào đến phòng khách, tôi dù đang bận xem tài liệu nhưng mà tôi phải bỏ ngang để chạy về nhà. Về tới nơi thấy em và Nguyệt đang cãi nhau, con gái ở trong lòng em không ngừng khóc. Tôi vừa xót con vừa bực mình khi Nguyệt tự ý đến đây, nhưng lại không thể nào làm gì được. Tôi biết em rất ghét Nguyệt, nghi ngờ cô ấy động chạm đến An, tôi có thể hiểu. Nhưng khi nhìn lại camera, lại nhìn rất kỹ, nhưng lại chẳng thấy có dấu vết gì khác lạ trên người con gái, nên tôi không thể nào kết tội được Nguyệt. Và rồi Duy xuất hiện, hai bên tranh cãi. Em đã từng cố chấp với tình yêu dành cho tôi là vậy, nhưng có lẽ tôi đã gây cho em quá nhiều thất vọng, nên em quyết định ra đi. Tháo nhẫn cưới, ném vào người tôi, cùng với lời tuyên bố trả tự do cho nhau. Em vừa đi khỏi, Nguyệt đã khoác cánh tay của tôi mỉm cười. Anh à, cô ấy đi rồi, sau này không còn ai ngăn cản chúng ta được nữa. Tôi gỡ tay Nguyệt ra khỏi người mình, chẳng buồn nhiều lời mà chỉ nói. Đi đi, tôi bảo em, đi ra khỏi nhà của tôi. Anh đã không yêu cô ấy, thì hai người chia tay chẳng phải là điều tốt nhất à? Anh không cần phải cảm thấy áy náy hay có lỗi với gì, ngược lại phải vui vẻ, bởi vì người kia tìm đúng cuộc đời của mình chứ. Cô đừng có nhiều lời. Cút! Vậy em về công ty trước, anh cũng đến công ty họp sớm đi. Hủy họp đi. Thôi được, em biết rồi. Khi phòng khách chỉ còn lại một mình tôi nhặt chiếc nhẫn mang lên phòng cất đi. Tôi biết em sẽ không cần đến nó, giữ lại cũng chả có ích gì, nhưng tôi không muốn vứt nó đi. Đến cả chiếc nhẫn của tôi vẫn nằm im trên ngón tay mà không rời một giây một phút nào. Em đi không mang theo bất cứ thứ gì. Điện thoại, đồ dùng cá nhân và cả những bức vẽ trong phòng cũng được cất. Mọi thứ về em đều được ở lại. Riêng chỉ có em và con là không bao giờ muốn quay lại nơi này. Tự nhiên khóe mắt tôi lăn xuống vài giọt nước mắt. Hình như đây là lần thứ hai tôi khóc vì một người phụ nữ. Lần đầu không phải là dành cho Duyên, mà là dành cho mẹ của tôi. Tại sao lại như vậy? Tôi luôn cho rằng mình không yêu em, nhưng tại sao tôi lại rơi nước mắt? Có một hôm đang làm việc, Nguyệt tự ý đẩy cửa vào, đặt trước mặt tôi một cốc cacao nóng. Anh uống đi, em vừa mới mua xong đấy. Cảm ơn, nhưng anh không muốn uống, em đem qua cho Thành đi. Nhưng em mua cho anh mà, sao có thể mang cho người khác được? Vì lịch sự nên tôi không từ chối. Vậy em để đấy đi, em ra ngoài làm việc đi. Tối mình đi xem phim có được không anh? Anh không rảnh. Mà còn nữa, anh không thích mùi nước hoa tối hôm đó của em. Nếu như em còn dùng, thì đứng cách xa anh ra. Anh làm sao thế? Mùi nước hoa đấy thơm mà. Hôm nào em dùng cho anh ngửi lại, để anh cảm nhận nhé. Không cần, đi ra ngoài. Anh chẳng lãng mạn gì. Anh đã ôm hôn em rồi, thiếu chút nữa là chúng ta thuộc về nhau. Mà anh định phủi bỏ trách nhiệm với em à? Cô đừng nhắc đến ngày hôm đó. Ý của anh là gì? Anh coi như giữa chúng ta chưa từng thân mật sao? Anh không thể nào đối xử với em như vậy được. Lần nào Nguyệt cũng lôi chuyện đó ra để nói, khiến tôi có cảm giác như cô ấy muốn tôi phải chịu trách nhiệm với những hành động mà mình đã gây ra. Vậy thì em muốn gì? So với các nhân viên khác, anh đã rất yêu ái em rồi. Em muốn anh công khai với mọi người là chúng ta yêu nhau. Em muốn chúng ta hẹn hò. Em muốn làm người yêu của anh. Anh yêu em mà, tại sao phải trốn tránh như vậy chứ? Chúng ta độc thân, công khai yêu nhau có cái gì sai đâu. Cô đi ra ngoài, có làm người yêu danh chính ngôn thuận hay không thì để một thời gian sau tính tiếp. Còn tạm thời coi như chúng ta cho nhau cơ hội tìm hiểu. Đừng có suốt ngày nhắc đi nhắc lại mấy cái vấn đề cũ rích này. Ok, đau đầu lắm. Thôi được, em nghe anh. Cho anh thời gian tìm hiểu em. Nhưng với em, anh đã chính thức trở thành người yêu từ cái tối hôm đó rồi. Tự nhiên vợ con ở nhà không muốn, đi đâm đầu vào cái giống quỷ quái này làm gì thế không biết. Lúc trước thấy giống Diên thì có thiện cảm, nhưng càng ngày càng thấy Nguyệt quá phận. Tôi và cô ta còn chưa là gì của nhau, vậy mà lại đi nói bóng gió khắp công ty để mọi người nghĩ rằng mối quan hệ của chúng tôi không bình thường. Không chỉ vậy, trong một lần đi siêu thị mua đồ, tôi vô tình gặp Nguyệt. Không biết là vì trùng hợp hay vì một nguyên nhân nào khác mà lần nào đi ra ngoài cũng gặp cô ta. Nguyệt ngỏ lời muốn đi chung với tôi. Còn chưa đợi tôi từ chối, đã khoác tay tôi, cười cười nói nói. Và cũng thật là trùng hợp, tôi cũng gặp mẹ con em đi mua sắm. Nhìn đống hàng hóa em mua, sợ em ăn uống không đủ chất, tôi mới mua thêm cho em một ít đồ. Thế nhưng còn chưa đặt vào xe đầy, chưa kịp nói một câu nào, thì Duy từ đâu xuất hiện và hất đi tất cả. Cái thằng danh đó, từ bao giờ mà thái độ của nó đối với tôi lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy? Nếu không phải vì nhẫn nhịn, vì từng được gia đình nó giúp đỡ, thì tôi đã đấm cho nó mấy phát từ giây phút đó rồi. Duy đưa mẹ con em về, tôi cũng chạy xe đằng sau theo em về đến chung cư, thì mới biết chỗ ở của em hiện tại thời gian qua. Vì không thể theo em lên tận phòng, tôi về nhà đành nhờ bố mẹ già vờ gọi điện, xin địa chỉ của em từ chỗ Duy, Đều hôm sau họ qua thăm con dâu và cháu. Tối đó tôi không ngủ được, lại nằm lướt điện thoại, xem mấy nền tảng xã hội của em. Thấy nick Facebook em còn sáng, tôi liền nhanh tay nhắn hỏi em một câu. Vậy mà còn chưa nhận được câu trả lời, chưa kịp hỏi câu thứ hai, đã bị em chặn tài khoản. Biết trước bị chặn phũ phàng như vậy, thà tôi im lặng, giả vờ làm kẻ vô tình để tiện theo dõi em mỗi ngày còn hơn. Hôm sau tôi dậy sớm, đúng hơn là cả đêm thao thức không ngủ được. Tôi đi mua cho mẹ con em ít đồ bổ. Khi mang qua nhà bố mẹ, sợ em không nhận đồ của mình, nên dặn đi dặn lại bố mẹ, không được nói là đồ của tôi mua. Thêm nữa tôi còn muốn nhờ bố mẹ giúp mình lấy trộm chìa khóa nhà em. Bố mẹ luôn mong tôi sớm ngày đón em về, nên nghe xong thì không từ chối, mà còn trách móc tôi. Đấy, bây giờ sáng mắt ra chưa? Hối hận bỏ vợ bỏ con rồi à? Không ngu ngốc, đâm đầu vào con bé kia nữa à? Hiện tại tôi không muốn giải thích nhiều với bố mẹ, cũng chưa rõ có phải là mình đã yêu em và bắt đầu lại với em hay không. Chỉ biết rằng tôi không muốn em vất vả ngoài kia, khổ cực một mình, cô đơn một mẹ một con, ngày đêm kiếm tiền mà chả biết có chịu ăn uống, chăm sóc cho bản thân hay không. Tiền hàng tuần tôi gửi cho em không thiếu, nhưng em lại rút ít một, dường như chỉ dùng số tiền đó để nuôi con. Còn tiền nuôi bản thân thì cố gắng kiếm từng ngày qua công việc của mình. Bố mẹ đừng nói gì về con nhé, cứ để mọi chuyện diễn ra theo lẽ thường tình. Nên làm gì, con sẽ tự xem xét. Khi bố mẹ tôi không nói gì nữa, mà vứt cho tôi một ánh lườm nguýt, rồi đến nhà của em. Khi hai người trở về, nhìn sắc mặt của mẹ ỉu xìu, giống như có tâm trạng gì đó. Sao thế mẹ? Mẹ có lấy được chìa khóa không ạ? Của mày đây, nhưng mẹ nói cho mày biết, mẹ thăm dò con bé rồi. Mẹ bảo, hai mẹ con nó về ở với bố mẹ, nhưng mà nó không chịu đâu. Dạ vâng ạ. Bẵng đi một thời gian, D&G mang đến ba thiệp mời dự sự kiện. Lần đầu tôi thấy vợ mình trang điểm, váy vóc đẹp đến như vậy. Em không những trẻ hơn tôi rất nhiều, mà còn ngon nữa. Nhìn em khoác tay đi bên cạnh Duy, ruột gan tôi nóng bừng bừng và khó chịu. Bây giờ tôi mới hiểu rõ nhất về cảm giác của em khi thấy tôi đi với người đàn bà khác là như thế nào. Hai đứa ngồi đối diện với nhau, thi thoảng người này lại liếc đến người kia. Khi tôi nhìn thẳng em lại né tránh và rồi đứng dậy khỏi chỗ ra ngoài mất. Tôi cũng không có hứng thú ngồi ngắm mấy cô người mẫu. Nói đúng hơn là muốn ra ngoài tìm em, hỏi han đôi ba câu. Vậy mà khi tôi tìm được em, cảnh tượng tôi nhìn thấy lại là em và Nguyệt, đầu tóc rối bù, cả hai ngồi dưới đất. Em thấy tôi thì im lặng, nhưng Nguyệt thì bù lu bù loa lên và kêu than khóc thầm. Mỗi lần đi với Nguyệt là thêm một lần rắc rối, khiến khoảng cách giữa chúng tôi và em lại càng xa thêm. Nghe Duy thừa nhận yêu em, tôi thấy không nào kiềm chế được bản thân mình. Tôi đã đánh nhau với cậu ta. Em nói em có yêu ai cũng không liên quan đến tôi. Đúng ra tôi nên cảm thấy hạnh phúc thay cho em, vì em có một người đàn ông tốt hơn tôi đến bên đời em, chăm sóc và bù đắp những tổn thương mà tôi đã gây ra cho em. Nhưng tôi lại không làm được điều đó, bởi vì tôi đã biết ghen tuông. Trên đường trở về, Nguyệt ngồi sau xe và giải thích với tôi. Em không cố tình đánh gì, tại cô ấy đánh em trước nên em mới xô xát với cô ta. Cô cầm miệng lại đi, cô còn ngoan cố biện minh thì cô đừng có trách tôi. Vì sao em không được nói chứ? Rõ ràng em không cào sức mặt gì. Nếu là em cào thì em cào mạnh hơn rồi, thì chả phải là một vết mở như thế. Ý của cô là nếu cho cô cơ hội cào gì thì cô làm mạnh tay hơn à? Đúng như thế. Cô giỏi thật. Đúng ra khi nãy tôi không nên cứu cô, để Duy bóp chết cô mới đúng. Tại sao anh có thể nói ra những lời này với em chứ? Em yêu anh nhiều như vậy, anh nỡ lòng nào nói lời độc ác với em? Anh có xem em là người yêu của anh không? Trước giờ toàn là mình cô tự cho rằng tôi và cô là người yêu của nhau, chứ tôi chưa từng nói yêu cô. Tôi bảo rồi, xem như chúng ta đang tìm hiểu. Nhưng đối với cô, tôi không cần tìm, tôi cũng hiểu được rồi. Nếu còn muốn ở lại làm việc cho đến khi chị họ cô quay lại, tốt nhất ý, cô nên biết thân biết phận, đừng có chọc điên tôi. Anh thật là quá đáng. Đúng vậy, trước giờ tôi đều như vậy. Từ đó tôi nằm trằn trọc mãi mới chợp mắt được. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đọc được một bài báo mạng đưa tin em là người yêu tin đồn của Trần Việt Duy. Đã vậy còn nói hai người có tướng phu thê. Không hiểu mắt mũi cư dân mạng ra sao, nhìn khác nhau nhiều như vậy mà lại bảo là tướng phu thê cho được. Nhưng từng đó tin đồn có là gì so với việc chính miệng em thừa nhận em yêu Duy. Tôi tự hỏi, chỉ mới một thời gian ngắn thôi mà em đã quên đi tình yêu đối với tôi nhanh như vậy ư? Trong khi đó tôi vẫn hàng đêm suy nghĩ về tình cảm trong tôi dành cho em là gì. Và khi tôi nhận ra mình cần em và con hơn bất kỳ người nào khác, thì em lại không cần tôi nữa. Phải chăng đó là hình phạt, là quả báo mà ông trời dành cho tôi khi tôi để em đi mà không giữ em lại? Có hôm vừa từ phòng họp quay về, liền thấy một người đang ngồi chiếm trệ trên ghế, tự ý pha trà thưởng thức như kiểu chính cô ta mới là chủ ở đây. Đã cắt đứt liên lạc từ lâu, không hiểu tại sao hôm nay Nga lại đến tìm tôi. Tại sao cô vào đây? Ngày trước hai đứa mình yêu nhau, em có đến đây mấy lần, lễ tân vẫn nhớ mặt em, nên em được vào đây. Cô tìm tôi có việc gì? Tìm anh để nối lại tình xưa. Thần kinh à? Xưa cũ gì ở đây? Cô về cho tôi làm việc, tôi không rảnh để tiếp người không phận sự. Tại sao anh phũ phàng thế? Tính nết chả tốt lên được tí nào. Rồi sao? Tôi cần phải thay đổi à? Dạ không, anh càng lạnh lùng, em lại càng thích. Nga vừa nói đến đây thì Nguyệt cũng từ ngoài bước vào. Hai người bọn họ liếc nhìn nhau một lúc, Nguyệt mới lên tiếng. Anh à, tài liệu anh cần ở đây ạ. Em kiểm tra rồi, không có vấn đề gì cả. Ừ, để lên bàn cho tôi. Anh có cần em làm gì cho anh không ạ? À, cô tiễn khách giúp tôi. Nga nghe như vậy, chưa cần đợi Nguyệt tiến tới, cô ta đã đi ra và hất cằm hỏi Nguyệt. Nhỏ kia, cô là thư ký của anh Đăng đấy à? Đúng rồi, có chuyện gì? Tôi nghe nói rằng cô có ý với Đăng à? Đang ve vãn tán tỉnh anh ấy có phải không? Chuyện giữa tôi và Nguyệt truyền đi cũng xa quá nhỉ. Ngay đến cả người yêu cũ từ năm nào cũng biết. Tôi đang hơi thắc mắc, không rõ tin tức truyền đến tai mọi người đang ở mức độ nào, đã thêu dệt những gì. Chuyện của tôi không liên quan đến cô. Mời cô rời khỏi đây cho. Cô là cái thá gì mà cô đòi đuổi tôi? Người đuổi cô là anh Đăng. Cô không nghe anh ấy vừa nói là tiễn khách à? Cứ đuổi là đuổi đi, là tôi phải đi à? Tôi không thích về, ai làm gì được tôi? Mặt của cô cũng dày quá rồi đấy. Tôi đây mặt dày quen rồi, không mặt dày làm sao tán đồ được anh Đăng. Ngược lại tôi thấy cô mặt dày cũng chả kém. Nghe nói cô thích Đăng, nhưng anh ấy không yêu cô, nên cô hết lần này đến lần khác ve vãn anh ấy chứ gì. Ai bảo với cô hả? Cô không cần biết. Tin tức tôi có từ một người rất đáng tin. Nhìn cái kiểu ăn mặc cũn cỡn, khoe mông khoe ngực với cấp trên của cô, là tôi chắc chắn thông tin của mình là chính xác rồi. Tôi ăn mặc như thế nào là quyền của tôi, cô có tư cách gì mà xía vào? Thấy ngơ mắt thì tôi nói thôi. Không nhẽ để cái loại thư ký lẳng lơ như cô cướp người yêu của tôi? Người yêu của cô? Đúng như thế. Tôi không rảnh rỗi để mà nghe hai người đàn bà tranh cãi, nên lên tiếng cắt ngang câu chuyện của bọn họ. Hai cô nói ít thôi, đi ra ngoài đi. Em không về, em muốn ở lại nói chuyện với anh. Cô bị dở hơi à? Tự nhiên đến công ty của tôi nói năng vớ va vớ vẩn. Em chẳng vớ vẩn. Em biết là anh chưa quên được em, nên hơn một năm qua anh mới không yêu ai hết. Cô ta nói điên nói khủng cái gì thế không biết. Hôm nay không nói rõ với Nga, chắc hôm sau cô ta lại đến đây làm phiền tôi. Vậy nên tôi bảo Nguyệt ra ngoài trước, còn mình ở trong phòng nói chuyện với Nga. Này cô kia, cô bị chập mạch à? Ai bảo với cô là tôi không quên được cô? Và tôi chưa yêu ai? Thì cái con bé giúp việc nhà anh chứ ai. Vừa rồi em gặp nó ở trung tâm thương mại, nó nói với em rõ ràng như vậy. Nó còn nói thấy anh cô đơn nên nhờ nó giới thiệu bạn gái cho còn gì. Còn bảo nhỏ thư ký tăm tia quyến rũ anh cơ đấy. Cô biết cô ấy là ai không mà gọi là nhỏ giúp việc? Thì là người làm nhà anh chứ ai. Ngày trước anh đưa em về em gặp nó rồi. Mà dạo này trông nó ngon nhỉ. May mà nó không làm việc cho nhà anh, chứ không thì... Cô im đi. Cô ấy là vợ của tôi, không phải là giúp việc. Anh vừa nói cái gì? Nó là vợ của anh. Đúng. Không thể nào. Anh lừa em chứ gì. Anh đã kết hôn đâu mà có vợ. Tôi kết hôn cũng cần phải báo cáo với cô à? Trước thái độ khẳng định chắc chắn của tôi, Nga không còn nghi ngờ gì nữa mà hỏi thêm một câu. Con bé đấy là vợ của anh thật ư? Tại sao nó lừa em chứ? Em phải về nhà anh tìm nó, hỏi cho ra nhẽ mới được. Nó dám lừa em. Tốt nhất đi là cô tránh xa tôi ra. Cũng cấm cô bén mảng bắt chuyện với cô ấy. Nếu để tôi biết cô làm gì vợ tôi, cô liệu hồn đấy. Sau khi Nga rời đi, Nguyệt lại bước vào phòng của tôi. Cô ta hỏi với giọng như tra khảo. Cô gái vừa rồi là ai vậy anh? Bạn cũ của tôi. Vậy sao cô ấy lại nói anh là người yêu cũ của cô ấy? Anh giải thích đi. Em là gì của tôi mà em lại hỏi với cái giọng điệu đó? Người được phép hỏi tôi có quan hệ gì khác với bất cứ ai chỉ có duy nhất một mình vợ tôi mà thôi. Em chỉ là thư ký, em không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi, rõ chưa? Nhưng mà em yêu anh cơ mà. Em cũng biết ghen khi có người phụ nữ khác đến đây và hỏi anh chứ. Tôi chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm với gì. Còn với người khác muốn ghen tuông, muốn giận hờn như thế nào, tôi không rảnh để quan tâm. Vậy là anh đã yêu gì? Đúng. Vậy còn em thì sao? Với anh, em là gì chứ? Là thư ký. Em không tin. Anh không yêu em, tại sao anh lại đối xử tốt với em? Bởi vì cô giống với một người. Tôi có ấn tượng tốt thì đối xử tốt với cô là điều đương nhiên rồi. Vậy... Nguyệt cười nhạt. Cô ta đặt một chiếc đồng hồ xuống bàn làm việc của tôi. Mới đầu tôi không để ý, nhưng khi vừa nhìn qua liền nhận ra đó chính là đồng hồ tôi mua tặng Di. Không hiểu tại sao nó lại nằm ở trong tay của Nguyệt. Tại sao cô có nó? Di ném cho em đấy. Trước lúc vào họp, em có đến trung tâm thương mại và gặp cô ấy. Cô ấy vứt vào mặt em, bảo bố thí cho em và cả anh và chiếc đồng hồ này. Bố thí tôi cho Nguyệt ư? Em đang xem tôi là một món hàng sao Di? Mặc dù nghe những lời Nguyệt kể tôi rất không hài lòng, nhưng tôi chắc chắn em không vô duyên vô cớ nói ra những lời này. Chắc hẳn Nguyệt lại nói gì làm cho em tức giận. Tôi bỏ lại Nguyệt và cầm đồng hồ mang về nhà để hỏi em. Vốn chỉ muốn hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện, nhưng em lại không hề có nhã ý. Mỗi câu nói đều là mỉa mai tôi về chuyện của Nguyệt. Tôi biết tôi sai với em, ngữ điệu có hơi khó nghe, nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc em nói linh tinh với Nga để cô ta đến công ty làm phiền tôi, khiến tôi phải mất công giải thích với người không đâu. May sao cô ta còn có đạo đức, biết tôi lấy vợ rồi thì cũng rời đi chứ không giống Nguyệt, nói nhiều và bám dai như đỉa. Thật ra chuyện làm tôi không vui không chỉ vì em phủ nhận mối quan hệ của chúng tôi, tạo điều kiện cho người con gái khác đến tán tỉnh tôi, mà còn vì em không xem trọng những thứ tôi đã làm cho em để tôi chuộc lại mọi lỗi lầm. Tôi cũng có cảm xúc, cũng biết ghen, cũng biết tủi thân, cũng có giới hạn chịu đựng. Bố mẹ nói đúng, tôi có lỗi với em, nên trước tính khí thất thường hay những hành động vô lý của em, tôi phải im lặng và đón nhận. Chính vì vậy nên dù có giận tính cách trẻ con, ương bướng của em, tí tôi phải mỉm cười để cho qua. Biết không thể chờ đợi, không thể để em mặt nặng mày nhẹ với mình mãi được. Tôi muốn mối quan hệ của hai đứa tiến triển tốt hơn, nên tổ chức một cuộc đi chơi bất ngờ, vừa tạo cơ hội riêng ở với em để bồi đắp tình cảm, vừa là muốn cầu hôn em. Thế nhưng vì chưa cho em lời giải thích rõ ràng, hợp lý về chuyện giữa tôi và Nguyệt, nên em đã từ chối. Quay về thành phố, tôi đã nghĩ rất nhiều, xem nên nói thế nào cho ngắn gọn, dễ hiểu và đáng tin nhất. Thế nhưng còn chưa kịp sang nhà tìm em nói chuyện thì bản thân của tôi lại sốt và nhập viện. Biết em lo lắng khi tôi bị bệnh, lo lắng cho danh dự của tôi và bố mẹ khi trên mạng có những thông tin bới móc chuyện đời tư của chúng tôi. Biết em không vui khi Nguyệt có mặt ở bệnh viện, nhưng thành thật, tôi không muốn cô ta xuất hiện. Chỉ là lúc Thành gọi điện hỏi tôi cách giải quyết những bài báo kia thì biết tôi đang ở bệnh viện nên cậu ta đến thăm. Ai ngờ còn đi cùng với Nguyệt. Cô ta đúng là rất biết cách làm cho em ghen. Cả đợt đi Ba Vì lần trước, có chút việc nhỏ trong hợp đồng đối tác mà cô ta phải gọi điện cho tôi rất nhiều, đến khi tôi bắt máy mới thôi. Hỏi công việc thì ít, mà nói linh tinh thì nhiều. Tôi chẳng buồn nói bâng quơ với cô ta, nên bàn xong công việc thì tôi tắt máy. Vậy mà ra ngoài phòng, thấy em đang nói chuyện với Duy, cậu ta còn nói cái gì mà về với anh nuôi em cả đời. Nghe có lộn ruột không cơ chứ? Vợ con tôi mắc mớ gì cậu ta được phép nuôi? Nhớ đêm đó, sau một khoảng thời gian rất dài, tôi mới được ôm em vào lòng, ngủ một giấc ngon. Sáng dậy thấy em đang say giấc, vẫn cái thói quen xấu luồn tay vào trong quần của tôi không bỏ được. Tôi phải rất kìm nén để không làm gì em, nhưng máu nóng thì không ngừng được đốt cháy. Đến khi em đấm vào bụng tôi, vẫn không cách nào dập tắt được ham muốn. Lúc đó chẳng phải bị đấm đau nên nằm co ro đâu, mà là đang cố gắng áp chế bản thân. Đợi em ra ngoài, tôi mới bước vào phòng tắm, tự mình giải quyết. Đến ngày xuất viện, khi chuẩn bị sẵn tinh thần để giải thích, thì em lại dỗi hờn nói Thiên An là con ruột của một mình em, nói rằng hai mẹ con em không hề có quan hệ gì với tôi, còn bảo sẽ đi Sài Gòn cùng Duy 4 ngày tham dự buổi triển lãm tranh. Trước đó tôi đã mua 2 vé, còn cố tình làm việc nhiều hơn để có thời gian đưa em đi chơi. Vậy mà nhận về là tin em đi với người khác. Thử hỏi tôi có cười được không? Và trong cơn nóng giận lần đó, tôi đã đem hết mọi chuyện nói với em. Cho dù kết quả có ra sao, em có tin và tha thứ cho tôi hay không, thì tôi vẫn quyết định cả đời này sẽ ở bên theo dõi và bù đắp quãng thời gian đau khổ vừa qua cho em. May thay, sau khi giải thích mọi chuyện, sau tất cả những gập ghềnh sóng gió, thì chúng tôi cũng hòa hợp như ngày trước, trở thành vợ chồng chính thức, là mái ấm, là bến đỗ bình yên nhất của nhau. Theo ý nguyện của em, tôi cho việc Nguyệt nghỉ việc sớm trước khi bị sa thải. Cô ta không ngừng khóc lóc, bày tỏ tình cảm với tôi, xin tôi đừng bỏ cô ta. Khi đó tôi mới biết, thì ra không phải Nguyệt tự nhiên giống duyên, mà là vì để ý tôi từ trước, đem lòng thích thầm tôi từ lâu, nên từ chỗ chị họ đã biết được không ít những chuyện tình cảm và sự mến mộ của tôi dành cho Diên. Cô ta đã mất một thời gian khá dài để biến mình trở thành bản sao hoàn hảo nhất của Diên. Nhưng Nguyệt lại không biết rằng, dù có vẻ bề ngoài giống Diên, nhưng mà trái tim của cô ấy vĩnh viễn không phải là Diên. Tính cách đã khác nhau, cố gắng như thế nào cũng không phải là cô ấy. Vì muốn có tình yêu của một người vô tâm như tôi mà đánh mất đi bản thân mình, quả là không đáng. Tình đầu đối với mỗi người có đẹp đến mấy, nhưng người cùng mình đi đến tình cuối mới là quan trọng. Tình cuối hẳn là trải qua yêu thương, ngọt bùi cay đắng, nụ cười và cả nước mắt. Tôi và Di trải qua hết những mùi vị ấy để biết cách giữ gìn và trân trọng người mình yêu hiện tại. Cảm ơn ông trời đã tạo ra thử thách giữa chúng tôi, để cả hai đi hết một vòng, cuối cùng cũng trở về bên nhau. Đã cho tôi biết đâu là cuộc vui nhất thời, đâu là cuộc đời, đâu là bến đỗ một đời. Không chắc cả đời sẽ không phạm sai lầm, nhưng yêu em là điều đúng đắn nhất của hiện tại và mãi mãi về sau. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Cuộc Chiến Nhân Tình, được viết bởi tác giả Song Tử. Và ngày hôm nay cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị những tình tiết cuối cùng và phần ngoại truyện nội tâm của nhân vật Đăng. Thì ra sau khi mà lắng nghe xong nội tâm của nhân vật Đăng, thì Tâm An cũng mới hiểu hết được những điều mà Đăng giấu kín và Đăng đã làm trong quá trình mà Thiên Di bế con rời khỏi ngôi nhà. Và cuối cùng thì hai người cũng tìm được hạnh phúc của nhau. Đây chính là một cái kết mà Tâm An nghĩ rằng tất cả chúng ta đều mong muốn. Cuối cùng thì Thiên Di và Đăng trở thành vợ chồng sống hạnh phúc với nhau. Và thật là không ngờ, cô ấy lại chính là em gái của Duy, là một người bị bố mẹ bỏ rơi từ ngày bé. Dù sao thì mọi chuyện cũng có một kết thúc rất là tốt đẹp. Tâm An cảm thấy những hy sinh của Thiên Di quả thật là xứng đáng, đúng không ạ? Bây giờ nếu như mà phụ nữ chúng ta phát hiện ra chồng của mình ngoại tình, ngay lập tức chúng ta không cho cơ hội nào để giải thích, ngay lập tức chúng ta không bao giờ chấp nhận được một người phản bội mình và ngay lập tức ly hôn, thì người thiệt thòi nhất lại chính là con của mình. Biết đâu người thiệt thòi lại chính là mình nữa, bởi vì ai cũng có sai lầm. Chúng ta hãy cho nhau một thời gian, cho nhau cơ hội để có thể giải quyết được sai lầm đó. Nhưng mà chúng ta chỉ tha thứ một lần duy nhất, đúng không quý vị? Còn nếu như mắc lỗi quá nhiều thì chúng ta không nên tự giày vò bản thân mà sẵn sàng vứt bỏ nó để tìm kiếm một hạnh phúc khác. Qua câu chuyện này thì Tâm An nghĩ rằng là những người phụ nữ đang vướng mắc trong hôn nhân hoặc là những người đang bị chồng mình phản bội sẽ thấu hiểu, sẽ đặt mình vào tâm trạng của câu chuyện này và có thể là rơi nước mắt. Tâm An cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 9 tập truyện vừa qua. Và cũng cảm ơn rất nhiều vì sự ủng hộ của quý vị dành cho kênh Chị Dậu. Tối ngày mai, Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới. Hãy cùng xem đó là bộ truyện gì quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.